Giang Sơn như thử đa kiêu. Chương 337, gió lớn nổi lên mây tung bay. Gocchuyenaudio.com. Thành Lạc Lạp, Lỗ Ni Lợi Á, tháng 2 năm 1730 Thiên Nguyên. Không khí của mùa xuân càng lúc càng đậm, băng tuyết bắt đầu từ từ tan chảy, cỏ cây bắt đầu trở nên xanh non. Thành Lạp Lạp vốn là một vùng hoang vu, bởi vì có quân Lam Vũ đồn trú, đã di rời cây cối quy mô lớn, vùng đất hoang vu này mới có một chút sinh cơ. Gió nhẹ hiu hiu phất qua trong lòng mỗi người. Trong cuộc chiến ở quá khứ, cứ điểm Lạc Lạp bị quân Lam Vũ phá hủy hoàn toàn. Bất quá Thành Lạc Lạp không hề bị chiến tranh hủy hoại. Sau khi cứ điểm Lạc Lạp, quân đội Lỗ Ni có dạo tụ tập chừng hơn 10 vạn người ở Thành Lạc Lạp. Chuẩn bị tiếp tục dựa vào địa thế kháng cự, chiến đấu tới người cuối cùng mới thôi. Nhưng cùng với việc quân Lam Vũ khống chế Mông Địa Tạp La, quốc vương Tô Lai Mạn đệ tứ và vương hậu đột nhiên chết một cách ly kỳ. Chính phủ Lỗ Ni Lợi Á mới rất nhanh hạn lệnh quân đội Lỗ Ni buông vũ khí. Quân đội Lôi Ni thủ ở trong Thành Lạc Lạp cũng tiếp thụ mệnh của chính phủ mới. Mở cửa thành ra đầu hàng quân Lam Vũ, Thành Lạc Lạp đã trải qua chiến loạn trong hòa bình. Dương Túc Phong từ Mông Địa Tạp La trở về địa khu Mỹ Ni Tư, đã dừng lại nghỉ ngơi thời gian ngắn ở Thành Lạc Lạp. Chủ yếu là để thị sát cải cách chính trị, cải cách ruộng đất, tình hình phổ biến pháp điển quân Lam Vũ và khôi phục kinh tế gần đây. Mặc dù chỉ có 2-3 tháng thời gian ngắn ngủi, nhưng kinh tế của địa khu Lạc Lạp khôi phục không tệ. Cư dân đương địa dần dần tiếp thụ hiện thực thống trị của quân Lam Vũ. Tiếp thụ cảnh tượng lá cờ sư thứ màu xanh tung bay trên trường thành. Bắt đầu cuộc sống mới, nơi này có rất nhiều cư dân được động viên di cư tới địa khu Tình Xuyên Đạo có điều kiện sinh sống tốt hơn. Cho nên một số phòng ốc cơ bản đã không có người. Cả thành thị trở nên có chút vắng vẻ. Địa phương Dương Túc Phong ở lại, chính là trạch viện của một đại địa chủ đương địa. Người đại địa chủ này bị tịch thu đại bộ phận đất đai trong cuộc cải cách ruộng đất. Không còn cách nào sinh sống ở bản địa nữa. Vì thế mang theo tài sản thuộc về mình, rời nhà di cư tới cách Lai Mỹ, dấn thân vào thương nghiệp mậu dịch. Đây là cách làm nhất quán của quân Lam Vũ. Dương Túc Phong hy vọng có thể thông qua phương thức cưỡng ép, đem tài chính của những vị chủ đất này tách ra khỏi đất đai, đầu tư vào thị trường tư bản, xúc tiến sự phát triển nhảy vọt của kinh tế địa khu Mỹ Ni Tư. Khí hậu vào buổi chiều vẫn còn chút lạnh, mùa đông đã dần qua đi, nhưng gió lạnh thổi tới, vẫn làm cho gò má của người ta ửng hồng. Hơn nữa gió của địa khu Lỗ Ni Lợi Á đặc biệt khô hanh, thậm chí còn mang theo một chút tư vị của gió cát. Bởi vì nơi này bảo hộ cây cối không tốt, người Lỗ Ni Lợi Á căn bản là không hề có khái niệm yêu quý rừng rậm. Chặt phá bừa bãi là chuyện hàng ngày. Thậm chí khi Dương Túc Phong đề xuất rõ ràng ra yêu cầu, muốn bọn họ không được tùy tiện chặt phá cây rừng, rất nhiều người Lỗ Ni còn cho rằng Dương Túc Phong đơn giản là không để cho bọn họ sống nữa. Ngay cả rừng cũng không cho bọn họ chặt dường như là còn khó chịu hơn cả không cho bọn họ ăn cơm. Dương Túc Phong một mình lặng lẽ tản bộ trong vườn, đang đầy một đầu tư lự, Sương Nguyệt Hoa theo ở đằng sau không xa. Cảnh giác bảo vệ an toàn của y, khu vườn này không lớn. Cũng chẳng có giả sơn suối nước gì cả. Chỉ có mấy cây chuối tiêu khô héo. Ngoài ra chẳng còn cái gì khác. Nhưng đây là khu vườn có phong cách nhất của địa khu Lạc Lạp rồi. Người Lỗ Ni bẩm sinh không thích những thứ đẹp đẽ lắm. Bọn họ thích những thứ máu lửa hơn. Dương Túc Phong xoa mạnh lên mặt của mình, để bản thân tỉnh táo hơn một chút. Y vừa mới nhận được tin tức, nước Y Lan và nước Mã Toa đã đạt thành hiệp nghị, tạo nên liên minh chống quân Lam Vũ, chung sức đối kháng quân Lam Vũ. Bọn chúng đề ra khẩu hiệu hiệp đồng tác chiến, chung hưởng tài nguyên, quyết tâm chỉnh hợp toàn bộ lực lượng của hai quốc gia. Liệu một trận sống mái với quân Lam Vũ? Tin tức này đối với quân Lam Vũ mà nói vẫn chấn động rất lớn. Y phải bình tĩnh một chút để suy nghĩ phương sách đối phó. liên minh chống quân Lam Vũ do nước Mã Toa và nước Y Lan tạo thành. Thực lực vượt xa so với liên minh chống quân Lam Vũ khi xưa do Vương quốc Lỗ Ni Lợi Á dựng nên. Kế hoạch bước đầu tiên của bọn chúng sẽ là ra sức cản trở quân Lam Vũ đứng vững chân trên đại lục Y Vân. Sự móc nối giữa nước Mã Toa và nước Y Lan đã có từ rất lâu. Dương Túc Phong cũng đã quen rồi, nhưng lần này nước Mã Toa và nước Y Lan hợp tác chân thành như thế. Vẫn nằm ngoài dự liệu của y, xem ra chuyện thập tứ công chúa tới Mỹ Ni Tư đã kích động tam hoàng tử Tiêu Đường của nước Y Lan không nhỏ. Tiêu Đường nhiều lần đề xuất yêu cầu cầu hôn với đế quốc Đường Xuyên. Yêu cầu được lấy thập tứ công chúa, nhưng đều bị Đường Minh cự tuyệt không chút do dự, làm trong lòng hắn cực kỳ căm tức. Thậm chí không ngại phát động chiến tranh, dùng thủ đoạn vũ lực cướp đoạt thập tứ công chúa của nước Đường Xuyên. Thế nhưng về sau thập tứ công chúa lại tới địa khu Mỹ Ni Tư. Hơn nữa rất hiển nhiên là Đường Minh có ý đem nàng giao cho Dương Túc Phong chiếu cố. Tiêu Đường đương nhiên là nổi trận lôi đình, bởi vì liên quan tới thập tứ công chúa, Tiêu Đường thân là tam hoàng tử của nước Y Lan hận quân Lam Vũ tới tận xương. Không còn để ý tới xung đột về mặt lợi ích giữa nước Mã Toa và nước Y Lan nữa. Quyết tâm cùng nước Mã Toa liên thủ, nhất định phải tiêu diệt sạch sẽ quân Lam Vũ, cướp thập tứ công chúa trở lại. Sứ giả của nước Mã Toa vốn chạy vòng vòng ở nước Y Lan. Thủy chung không có được câu trả lời rõ ràng, nhưng thập tứ công chúa vừa khởi hành tới Mỹ Ni Tư. Nước Y Lan lập tức đưa ra phản ứng. Lên giọng tiếp kiến sứ giả của nước Mã Toa, đồng thời 10 phút sau đã đồng ý yêu cầu liên minh của nước Mã Toa. Điều khoản liên minh của nước Mã Toa và nước Y Lan. Tổng cộng có 16 điều, nhưng chủ yếu nhất vẫn là hai nội dung lớn hiệp đồng tác chiến. Chung hưởng tài nguyên, quân đội nước Mã Toa và quân đội nước Y Lan sẽ hiệp đồng tác chiến. Lần lượt từ phía Nam và phía Tây Kinh Đô Ni Lạc Thần tấn công vào Kinh Đô Ni Lạc Thần. Ý đồ giải quyết đế quốc Đường Xuyên một cách nhanh nhất. Để tiện rảnh tay toàn tâm toàn ý đối phó với quân Lam Vũ. Bởi thế quân đội nước Y Lan tăng cường thế công đối với Ngọc Môn Quan. Binh lực quân đoàn dưới sự chỉ huy của Tiêu Bá Nạp đã tăng lên tới 30 vạn người. Ngọc Môn Quan có thể thất thủ bất kỳ lúc nào. Trên phương diện chung hưởng tài nguyên, nước Mã Toa và nước Y Lan cũng đưa ra quy định chi tiết. Nước Y Lan sẽ cung cấp cho vật liệu gỗ và quặng sắt thiếu thốn của nước Mã Toa. Còn nước Mã Toa không phải dùng tiền chi trả, mà là dùng chiến mã thượng đẳng để trao đổi. Nước Y Lan có tài nguyên gỗ phong phú, nước Mã Toa có tài nguyên chiến mã phong phú, hai nước kết hợp lại. Đúng là làm thực lực quân đội của hai nước đề cao không ít. Nước Y Lan sau khi tăng cường kỵ binh, thế công khẳng định sẽ càng thêm mãnh liệt, phòng tuyến phía tây của Kinh Đô Ni Lạc Thần đã sắp sụp đổ. Giống như thế, sau khi được cung cấp lượng lớn vật liệu gỗ, tốc độ khôi phục lực lượng hải quân của nước Mã Toa cũng sẽ càng nhanh hơn. Trong tương lai không xa, sẽ lại lần nữa khiêu chiến hải quân Lam Vũ. Đồng thời có tin tức bên lề nói, vì tăng cường mức độ liên minh chống quân Lam Vũ, nước Y Lan có ý đem trưởng công chúa Tiêu Phật gả cho tam hoàng tử Vũ Văn Lôi Đình của nước Mã Toa. Gắn kết quan hệ giữa hai nước nhưng bị đại hoàng tử Tiêu Nam cực lực phản đối. Không biết vì nguyên nhân gì, đại hoàng tử Tiêu Nam kiên quyết phản đối nước Y Lan và nước Mã Toa liên minh. Thế nhưng hắn mau chóng bị trừ bỏ tất cả chức vụ. Rồi giam lỏng tại nhà, Dương Túc Phong không hiểu, tại vì sao Tiêu Nam danh tiếng lẫy lừng, trên chiến trường như rồng như hổ, được người ta gọi là chiến thần, danh tiếng ở trên cả Vũ Văn phân phương, làm cho kẻ địch của hắn nghe tên mà sợ mất mật. Hồn vía lên mây, nhưng trong đấu tranh chính trị ở quốc nội, hắn lại giống như một con sâu cái kiến, tùy tiện bị người ta giải trừ chức vụ thậm chí là giam lỏng. Ngay cả tính mạng bản thân cũng không thể đảm bảo, đúng là làm người ta ngạc nhiên, chẳng những Dương Túc Phong không hiểu, mà tới ngay cả hai lão gia hỏa Thành Tinh Khắc Lao Tắc Duy Tư và Vân Thiên Tầm cũng không hiểu nổi. Dưới áp lực của liên minh nước Mã Toa và nước Y Lan, Các quốc gia như nước Yến Kinh, nước Long Kinh cũng mập mờ tỏ ý bọn họ sẽ hiệp trợ liên minh chống quân Lam Vũ cùng nhau đối kháng với quân Lam Vũ. Đối kháng với Dương Túc Phong, tên đại ác ma chưa từng có trên lịch sử bảo vệ chính nghĩa, duy trì hòa bình thế giới. Nhưng tạm thời bọn họ còn chưa có hành động gì. Ngược lại những nước nhỏ như nước Ngọc Kinh, vì tự bảo vệ bản thân, đã vội vàng nhảy ra, yêu cầu gia nhập liên minh chống quân Lam Vũ, làm tiên phong tấn công quân Lam Vũ. Bát đạo liên minh và đế quốc Tinh Hà cũng là đối tượng bị lôi kéo. Bất quá bọn họ còn chưa có câu trả lời chính thức. Nhưng theo dự đoán, bọn họ công khai gia nhập liên minh chống quân Lam Vũ là khả năng không lớn. Mặc dù bát đạo liên minh có rất nhiều mâu thuẫn với đế quốc. Nhưng dù sao bọn họ cũng là người đường tộc, có huyết mạch tương thông với đế quốc Đường Xuyên. Không thể nào nhìn nước Y Lan và nước Mã Toa giày vò đế quốc Đường Xuyên như vậy. Bất quá trên thế giới này rất nhiều chuyện khó mà nói được. Liên minh nước Y Lan và nước Mã Toa thực lực quá cường đại. Hoàn toàn là chúa tể của đại lục Y Lan. Vì lợi ích của bản thân, bát đạo liên minh phải đưa ra quyết định trái với lương tâm cũng không phải là không có khả năng. Về phần đế quốc Tinh Hà, quá nửa là bọn họ không để ý tới sự tồn tại của liên minh chống quân Lam Vũ. Xưa này bọn họ luôn cho rằng bản thân mới là hoàng giả chân chính của đại lục Y Lan. Thánh điện kỵ sĩ đoàn uy chấn thiên hạ, không ai địch nổi, bọn họ vẫn muốn tiếp tục bảo trì địa vị siêu nhiên của mình. Hẳn là không muốn nhìn thấy nước Y Lan và nước Mã Toa lớn mạnh. Nhưng bọn họ sẽ đưa ra phản ứng như thế nào? Hiện giờ cũng khó lòng mà dự đoán được. Nhìn chung mà nói, nước Mã Toa và nước Y Lan kết minh, làm tương lai của quân Lam Vũ càng thêm nhiều biến số. Rất nhiều kế hoạch bố trí xong vì vậy mà phải cải biến. Tiền đồ của đế quốc Đường Xuyên càng thêm ảm đạm, dùng lời của Dương Túc Phong mà nói thì là, mẹ nó, sao chỉ trong có một đêm, mà cả đại lục Y Lan đều là kẻ địch của chúng ta rồi. Vân Thiên Tầm thong thả nói, bởi vì ngài uy hiếp tới hòa bình thế giới, Dương Túc Phong không còn gì để nói. Kỳ thực khi còn chưa chính thức tuyên bố liên minh, nước Y Lan đã bắt đầu cung cấp vật liệu gỗ dùng để đóng tàu mà nước Mã Toa đang thiếu thốn. Đồng thời không kèm theo bất kỳ điều kiện nào, lúc đó đã có chút dấu hiệu không ổn. Dương Túc Phong cũng cảm thấy có chút đau đầu. Chỉ tiếc là quân Lam Vũ tay ngắn chẳng với tới trời. Căn bản không thể khống chế chuyện trên đại lục Y Vân. Chỉ đành theo dõi sát sao. Kết quả đúng là nước Mã Toa và nước Y Lan đã đi tới cùng nhau rồi. Hậu quả nghiêm trọng nhất, trực tiếp nhất mà liên minh này mang tới, tạm thời không phải là nhắm vào quân Lam Vũ, mà là đế quốc Đường Xuyên. Dưới sự hiệp lực công kích của liên minh này, kinh đô Ni Lạc Thần có thể kiên trì được bao lâu thì gập ngón tay cũng có thể đếm được. Chừng sau khi nghe được tin tức này, tới cả Minh Sơn Quế cũng đã hoàn toàn tuyệt vọng với tương lai của đế quốc rồi. Đương nhiên, cái liên minh này đối với quân Lam Vũ mà nói, cũng ảnh hưởng trọng đại, quan hệ tới điều chỉnh hệ thống chiến lược của quân Lam Vũ. Nhất là liên quan tới điều chỉnh kế hoạch chiến lược của nội địa đế quốc. Chúng ta còn tới kinh đô Ni Lạc Thần không? Tới ngay cả Khắc Lao Tắc Duy Tư cũng cẩn thận đưa ra nghi vấn như vậy. Quân Lam Vũ nếu như tiến vào kinh đô Ni Lạc Thần. Tới khi đó không chỉ gặp phải quân đội của nước Mã Toa mà còn có quân đội của nước Y Lan. Quân đội của hai nước này cộng lại, vượt quá 100 vạn, đây dứt khoát là một con số cực kỳ khổng lồ, cho dù là vũ khí của quân Lam Vũ có tiên tiến hơn. Sức chiến đấu có mạnh mẽ hơn, cũng khó mà thủ thắng được. Đối phương chỉ dùng thi thể cũng có thể tiêu hao hoàn toàn quân Lam Vũ tiến vào kinh đô Ni Lạc Thần rồi. Quân Lam Vũ có thể tiến vào kinh đô Ni Lạc Thần được bao nhiêu? Cố chết cũng chỉ có 1 vạn người. Chẳng những như thế, để làm điều kiện ngừng chiến tranh, nước Nhược Lan cũng bắt đầu cung cấp vật liệu gỗ đóng tàu không hạn chế cho nước Mã Toa. Thậm chí trực tiếp giúp nước Mã Toa đóng chiến đấu hạm tối tân. Căn cứ vào báo cáo mới nhất của ban ngành tình báo, Hiện giờ tất cả các xưởng đóng tàu của nước Mã Toa đang kiến tạo chiến đấu hạm. Có một số chiến đấu hạm thậm chí được kiến tạo ở xưởng đóng tàu nước Nhược Lan. Nước Y Lan cũng đảm nhận nhiệm vụ kiến tạo một số chiến đấu hạm của nước Mã Toa. Năng lực đóng tàu của nước Nhược Lan cũng rất mạnh mẽ. Nước Y Lan tuy kém hơn một chút, nhưng theo cùng các ụ thuyền được mở ra, năng lực đóng tàu cũng bắt đầu được tăng cường. Năng lực đóng tàu của ba quốc gia gộp lại, tuyệt đối không ai có thể khinh thường. Càng làm cho người ta lo lắng là, nước Mã Toa toàn lực tiến hành kiến tạo chiến đấu hạm cấp vô úy loại mới nhất. Trang bị hỏa pháo loại mới, dùng pháo đạn cùng dạng với súng trường chấn thiên, bỏ đi đạn lõi đặc, tầm bắn càng xa, uy lực càng lớn, bất kể là phương diện công kích trên bờ, hay là công kích đối hạm, năng lực chiến đấu được đề cao rất nhiều. Vũ Văn Chấn Thiên lại một lần nữa để cái tên của mình được quân Lam Vũ ghi nhớ thật kỹ. Loại hỏa pháo này, gọi là Chấn Thiên hỏa pháo. Dương Túc Phong đương nhiên là biết loại chiến đấu hạm kiểu mới này của kẻ địch một khi hình thành quy mô, sẽ mang đến áp lực khó dự đoán cho quân Lam Vũ. Cho nên hắn cũng lặng lẽ hạ lệnh khẩn trương kiến thiết khu trục hạm bằng thép. Hạ lệnh mở rộng nhiều ụ thuyền hơn. Lục Tương Thần đã giải quyết đại bộ phận vấn đề kiến thiết của khu trục hạm bằng thép, khiến cho khu trục hạm bằng thép có thể sản xuất hàng loạt rồi. Hiện giờ vấn đề duy nhất chính là, quân Lam Vũ không có nhiều ổ thuyền đến thế. Hạ lệnh hải quân và hải quân lục chiến đội thật mau chóng chiếm lĩnh nước Y Mộng. Dương Túc Phong suy nghĩ một lúc rồi hạ lệnh tác chiến. Năng lực tạo thuyền của hải quân nước Y Mộng cũng không kém. Hiện giờ quân Lam Vũ phải dùng tới từng chút lực lượng một. Chỉ cần là thứ có thể trợ giúp mình, thì dù là có cướp cũng phải cướp cho được. Tới lúc này rồi, song phương đều tranh thủ thời gian tích trữ lực lượng. Chỉ xem ai có thể thắng được ở giây phút cuối cùng nữa mà thôi. Gió đêm có chút lạnh, Dương Túc Phong cảm thấy thân thể run lên từng chập, không khỏi rụt đầu lại, dùng sức xoa xoa tay. Sương Nguyệt Hoa lấy áo choàng tới, khoác lên cho y, Dương Túc Phong mới cảm thấy tốt hơn một chút. Trong lúc vô ý nhìn thấy đã đi tới cuối vườn, còn có căn phòng sáng ánh đèn. Dương Túc Phong cúi đầu xuống nhìn đồng hồ đeo tay. Hiện giờ đã là 2 giờ đêm, sao còn có người chưa ngủ chứ? Đây là gian phòng của ai vậy? Dương Túc Phong thuận miệng hỏi, là gian phòng của Phượng Lam Vũ tỷ tỷ. Sương Nguyệt Hoa nhìn một cái nói đầy ý tứ sâu xa. Ồ, Dương Túc Phong gật đầu. Từ sau khi giải cứu Phượng Lam Vũ từ Y Lệ Nạp ra, Dương Túc Phong từng gặp qua vị vương hậu cao quý thánh khiết này vài lần. Sự trầm tĩnh và tư thái nghiêm nghị không thể xâm phạm của nàng lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Bất quá ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là bức tranh của nàng. Hiện giờ trong lòng y còn giữ bức tranh của nàng. Mỗi một lần nhìn thấy nàng, đều không kìm được liên tưởng người ở trước mắt với bức tranh làm cho bản thân nghĩ bậy nghĩ bạ. Nhưng ngại có nhiều người bên cạnh như vậy, lại không muốn làm hành động cầm thú. Kỳ thực ở trong lòng y, đã rất muốn thưởng thức đóa hoa sắp tàn thành thục này rồi. Sự thành thục và cao quý của nàng, còn cả bức tranh, bị bình tế từ ngữ, đều mang tới sức hấp dẫn chí mạng với y. Phượng Thải Y và Phượng Phi Phi mơ hồ cũng tạo cho hai người bọn họ cơ hội ở riêng với nhau. Hai tỷ muội đã làm công tác tư tưởng thông suốt cho Phượng Lam Vũ, để nàng ưng thuận trở thành nữ nhân của Dương Túc Phong. Các nàng đều hy vọng nàng thật mau chóng hoàn thành chuyện tốt, cũng để cho Phượng Lam Vũ có một danh phận chính thức. Vị y sinh phất lôi đát mới tới, không biết là nói với ai một câu. Với vóc người của Phượng Lam Vũ chính là lúc sinh hài tử tốt nhất. Làm cho Phượng gia tỷ muội trong lòng ngứa ngáy, sợ để lỡ mất thời cơ tốt, trong lòng đều thầm thúc giục Dương Túc Phong mau chóng hành động. Gieo mầm lên người Phượng Lam Vũ, chỉ tiếc là khoảng thời gian này Dương Túc Phong đều bôn ba đi đường. Có rất nhiều chuyện phải xử lý, cho nên y tới giờ vẫn chưa có cơ hội đi hái. Sương Nguyệt Hoa hiểu ý lặng lẽ lùi ra, để lại Dương Túc Phong chậm chậm đi về phía gian phòng của Phượng Lam Vũ. Dương Túc Phong khẽ hít một hơi, gắng sức để tâm tình của mình bình tĩnh trở lại. Y không muốn để cho Phượng Lam Vũ thấy mình hấp tấp và thất lễ. Y không muốn để nàng cảm thấy bị vũ nhục và ủy khuất. Nàng đã phải chịu quá nhiều khổ nạn và ủy khuất rồi. Không thể tiếp thụ sự hủy hoại tàn bạo thêm lần nào nữa. Giống như lần trước vậy, dưới sự an bài chu đáo của Phượng gia tỉ muội, Phượng Lam Vũ không cẩn thận va vào lòng y, hai người ôm chặt lấy nhau. Nhưng y vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng ánh lệ trong suốt ở khóe mắt nàng. Y không biết rằng, vào chính lúc này đây Phượng Lam Vũ kỳ thực cũng đang lặng lẽ mong chờ y tới. Nàng là một nữ nhân kiên cường, đã nhìn quen mọi cảnh tượng tàn khốc ở trên thế giới này rồi. Nhưng sự kiên cường của nàng lại dần dần sụp đổ theo cùng sự xuất hiện của Dương Túc Phong. Y là hy vọng tương lai của Y Lệ Nạp, cũng là hy vọng Phượng thị gia tộc một lần nữa quật khởi. Trong lòng nàng coi y như vãn bối của mình, nàng nguyện ý dùng tất cả mọi thứ của bản thân, bao gồm cả thân thể và tâm linh của mình, mang tới an ủi và lạc thú lớn nhất cho y. Phượng Lam Vũ một mình ở trong phòng. Sớm đã nhìn thấy sự tồn tại của Dương Túc Phong, dục hỏa trong lòng nàng không ngờ chẳng chút dấu hiệu nào chậm chậm bốc lên. Nàng nỗ lực để bản thân lắng dịu xuống, nhưng không thể nào làm được. Nói tới cùng, nàng cũng là một nữ nhân có dục vọng sinh lý bình thường, nàng có thể dùng nghị lực kiên cường khống chế loại dục vọng này. Nhưng không thể trừ bỏ hết dục vọng, nàng cũng có nhu cầu của nàng. Trước kia, đối diện với kẻ địch tàn khốc, nàng có thể dùng thù hận trấn áp chết dục vọng, nhưng khi tới bên cạnh người thanh niên kia, thù hận của nàng đã biết mất. Dục vọng không thể áp chế không tránh khỏi lại lặng lẽ sôi lên. Mỗi khi đêm khuya, Phượng Lam Vũ đều cảm thấy cô đơn vắng lặng không thể tiêu trừ tràn lên trong lòng. Nữ nhi là người thích dung mạo của mình, nhưng dung mạo bản thân có xinh đẹp hơn nữa, vóc dáng có hấp dẫn hơn trong nữa, mà thiếu đi nhiệt tình sung mãn, thậm chí là ánh mắt tình dục xâm lược của nam nhân, thì cũng chỉ là tự mình thưởng thức. Là đóa hoa chờ vận mệnh khô héo. Nữ nhân tuổi 41, chính là vào lúc quyến rũ nhất, nhưng hoa tươi nở rộ có thể xinh đẹp được bao lâu? Bản thân mặc dù còn chưa tới tuổi đó, nhưng cũng đi tới lúc rực rỡ nhất trong cuộc đời của nữ nhân rồi. Hoa tới lúc hái thì nên hái, chớ để hoa rơi chỉ còn cành. Thế nhưng với thân phận địa vị của mình giờ đây, chỉ sợ không một ai dám lớn gan tới hái. Tới thưởng thức chơi đùa, trừ y ra, khi bóng người Dương Túc Phong biến mất đằng sau cây chuối tiêu Phượng Lam Vũ ủ rũ thương tâm. Chỉ có thể thương xót bản thân, một loại khát vọng và nhiệt tình từ lâu quấn lấy đầu óc nàng. Nàng từ từ chuyển động thân thể, đi tới bàn trang điểm, đứng ở trước gương, đem từng món y phục ở trên thân thể cởi ra. U oán nhìn bản thân trong tấm kính. Chỉ thấy trong gương là một khuôn mặt như phù dung, sóng mắt lưu chuyển, môi xinh khép hờ, tràn đầy phong tình của nữ nhân thành thục, lùi lại mấy bước, thân thể trần truồng đầy kiêu ngạo toàn bộ hiện ra trong gương. Da rẻ mềm mại mượt mà, đôi chân dài thon thả, cặp mông tròn lẳn vểnh cao, song nhũ căng tràn săn chắc, núm vú tươi ngon như trái anh đào. Nhưng thân thể mỹ diệu này chỉ có thể ngồi đợi hoa nở rồi tự tàn. Không còn ai có thể tắm tưới, làm đóa hoa thêm tươi đẹp nữa. Dục hỏa trong cơ thể từ từ thành thế lửa loan cỏ dại. Phượng Lam Vũ không kìm được một bàn tay khẽ ve vuốt đầu ve rung rinh. Một cảm giác đê mê từ đầu ve lan đi, xông thẳng lên trên đầu. Cảm giác sảng khoái đó làm người ta muốn ngừng mà không được. Ngón tay thon thon một lần tiếp một lần chạm vào núm vú căng căng. Chỉ một lúc sau, phát hiện núm vú của mình càng nở lớn, hiển hiện một màu đỏ rực, nàng không còn thỏa mãn được sự vuốt ve nhẹ nhàng nữa. Bắt đầu dùng ngón tay kẹp lấy đầu ve mình xoa nắn. Đợt sóng trào lên trong cơ thể càng lúc càng mạnh mẽ. Gò má nổi lên ánh tình dục hồng hồng. Răng ngọc như vỏ sò khẽ cắn lên cánh môi tươi mọng. Nữ nhân động tình là đẹp nhất, nhưng chỉ có thể tự yêu tự thưởng thức bản thân, cả đời này không còn cơ hội cùng nam nhân trong lòng chung giấc phu sơn. Cùng hưởng mây mưa, chẳng lẽ bản thân định sẵn chỉ có thể cô độc cả đời? Nàng không kìm được nhớ tới tình cảnh ngày hôm đó. Nàng có thể cảm nhận được sự thô ráp và mãnh liệt của y. Cảm nhận được hơi thở nam nhân mạnh mẽ. Nàng biết, đó là các cô cháu gái dày công sắp xếp. Mục đích chỉ là nàng và y có sự tiếp xúc thân mật. Nàng cũng biết, ở chốn riêng tư, tỉ muội hai người bọn họ đều mong chờ. Mong chờ bản thân có thể trở thành nữ nhân chân chính dưới thân thể của Dương Túc Phong. Nếu như có thể vô ý thành công ươm được mầm mống. Vậy sẽ là vinh điệu cực lớn của Phượng thị gia tộc các nàng. Nếu như bản thân có thể sinh ra một đứa con trai mà nói. Thì nó sẽ là người kế thừa tương lai của quân Lam Vũ. Ôi, đó là một khao khát khiến người ta không thể kìm nén. Bị tình dục kích động, Phượng Lam Vũ cảm thấy được hạ thể của mình đã ẩm ướt một mảng. Cúi đầu nhìn xuống, cánh hoa vốn khép chặt kia không ngờ đã khẽ hé ra. Lộ ra mép thịt tươi non bên trong, một dòng suối trong đang từ trong huyệt động kiều Mỹ chậm chậm chảy ra. Như mê mẩn, Phượng Lam Vũ đưa ngón tay ngọc ngà ra vuốt lên cánh hoa của mình. Ngón tay lúc nặng lúc nhẹ hoạt động trong huyệt động, một cỗ khoái cảm càng cường liệt như dòng điện đánh vào trong đầu. Trước mắt như có sao sáng lấp lánh, hai chân nhũn ra, vội vàng lùi lại phía sau nằm lên chiếc giường lớn. Dương Túc Phong khe khẽ gõ cửa phòng của Phương Lam Vũ. Không có phản ứng, y lại gõ lần nữa. Vẫn không có phản ứng, y cho rằng Phượng Lam Vũ đi ngủ quên mất tắt đèn. Vì thế chuyển thân lặng lẽ rời đi, không ngờ khi vừa mới quay người, thì nghe thấy cửa phòng két một tiếng mở ra, y quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phượng Lam Vũ đang đứng ở ngưỡng cửa, thân thể cao thon bao trùm dưới lớp áo ngủ, khuôn mặt tú mỹ, có một lớp ửng hồng, thần tình như có chút hoảng hốt, lại có chút luống cuống nhìn bản thân, ánh đèn sau lưng nàng càng làm nổi bật lên vẻ diễm lệ vô song của Phượng Lam Vũ. Áo ngủ không được buộc chặt, lộ ra nửa bầu ngực trắng muốt, đôi vú non nâng đầy đặn làm tấm áo ngủ bị đội lên cao. Bắp chân tròn trắng trẻo không chút che chắn lộ hết ra dưới lớp áo ngủ. Tôn lên cặp mông vảnh cao, làm cho trái tim kém cỏi của y nảy lên, cổ họng cũng cảm thấy chút khô nóng. Dương Túc Phong gượng cười nói, cô, người ngủ rồi sao? Phượng Thải Y và Phượng Phi Phi đều gọi Phượng Lam Vũ là cô. Ở chỗ riêng tư, Dương Túc Phong cũng gọi nàng là cô. Đây là một cách gọi vô cùng mờ ám, có thể làm trong lòng hai người cùng sản sinh ra cảm giác kích thích qua lại bất thường vô cùng cường liệt. Phượng Lam Vũ sắc mặt ửng dáng chiều, cũng cảm thấy cổ họng khô khan, nhỏ giọng nói, ngươi có chuyện gì sao? Dương Túc Phong ngửi thấy mùi hương thơm thoang thoảng của cơ thể nàng. Khe khẽ hít lấy, để mũi thơm đó chậm chậm ngấm sâu vào trong lòng, nhếch miệng lên nói, ta đúng là tới thăm cô đây. Sắc mặt Phượng Lam Vũ càng thêm đỏ rực, giống như muốn ép ra nước, cũng hé môi nói nhỏ, ngươi vào đi. Dương Túc Phong đi vào, phát hiện phòng ốc được dọn dẹp sạch sẽ, đồ đạc rất ít, trông vô cùng đơn giản. Ở bên tay trái, còn đặt chiếc áo lông chưa được may xong. Có thể nhìn ra, vào ban ngày Phượng Lam Vũ đang dệt áo lông. Mà nhìn kích cỡ, thì hiển nhiên là làm cho chính Dương Túc Phong. Phượng Lam Vũ đem chiếc áo lông còn chưa làm xong cất đi. Sau đó lấy một món đã dệt xong, để vào trong lòng Dương Túc Phong. Khoảng cách hai người kéo gần, Dương Túc Phong chỉ cảm thấy hơi thở nàng như lan. Hương thơm mát toàn thân như muốn làm xương cốt của mình nhũn hết ra. Dương Túc Phong nói, ta mặc thử xem sao. Phượng Lam Vũ trong mũi khẽ ừ một tiếng, vòng qua sau lưng y, giúp y bỏ áo khoác xuống. Sau đó lại cởi áo lông bên trong, thân thể Dương Túc Phong thừa cơ khe khẽ dựa vào phía sau. Chạm phải bầu ngực của Phượng Lam Vũ, làm sắc mặt Phượng Lam Vũ đỏ rực. Hô hấp thêm gấp gáp, nhưng không hề tránh đi, làm y có thể cảm thụ được bầu ngực đầy đặn của nàng rung rinh. Dương Túc Phong nhắm mắt lại, hưởng thụ phong vận của nữ nhân thành thục, để Phượng Lam Vũ chậm chậm giúp y thay áo lông. Y biết, vậy là nàng ngầm cho phép rồi, cũng là mong đợi của nàng. Hôm đó Phượng gia tỷ muội cố ý để mình và nàng không cẩn thận va vào nhau, chính là vì kích thích dục vọng của nàng. Dựa theo cảm giác, y đưa tay ra nắm lấy đôi tay mềm mại của Phượng Lam Vũ, kéo nàng tới trước ngực mình, để hai người dán sát vào nhau. Phượng Lam Vũ khẽ khẽ cựa mình theo bản năng. Lý Nhí nói, đừng. Dương Túc Phong nắm chắc lấy đôi tay nàng, cảm thụ bầu ngực đầy đặn của nàng, còn cả nhịp tim đập gấp gáp, hơi thở thơm mắt kia nữa. Thỏa mãn nói, hảo cô, chúng ta cứ vậy nhé. Phượng Lam Vũ khe khẽ ừm một tiếng, đem đầu dựa vào bả vai y, tham lam hít lấy khí tức của nam nhân. Nàng cảm thấy thân thể của mình càng lúc càng mềm, giống như bất kể lúc nào cũng có thể thành một sợi bún, tựa thật sát lên người nam nhân. Dương Túc Phong thấy thời cơ đã chín muồi, cõng nàng đi vào phòng ngủ, chỉ thấy bên trong chăn chiếu sộc sạch, hình như là do vừa rồi nàng vội vã rời giường, nhưng trên tấm ga giường trắng muốt, lại tựa hồ như có chút vệt nước, dưới ánh đèn vô cùng bắt mắt, bất quá làm Dương Túc Phong ngạc nhiên không phải là diều đó, mà là trong phòng ngủ của nàng có một tòa Phật đường nhỏ nhỏ. Bên trên Phật đường có hương thơm lượn lờ. Phương Lam Vũ tựa hồ biết sắp xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng nàng, cả thân thể của nàng, đều không có ý tứ phản kháng. Nàng áp lên lưng Dương Túc Phong, mong đợi thời khắc quan trọng nhất của nữ nhân tới. Trong vô thức lẩm bẩm nói, ta mỗi ngày đều cầu khấn cho nhân dân y lệ nạp, hy vọng bọn họ có thể kiên trì tới khi quân Lam Vũ đổ bộ. Dương Túc Phong nói, cô vì sao không trực tiếp cầu mong cho bọn họ có cuộc sống hạnh phúc vui vẻ chứ? Phượng Lam Vũ nói, quân Lam Vũ tới là bọn họ liền có cuộc sống hạnh phúc vui vẻ rồi. Dương Túc Phong không khỏi có chút buồn bã, nói thực lòng, từ sau khi cứu Phượng Lam Vũ ra, bất kể là y hay là tỷ muội Phượng gia đều buông một tiếng thở phào, không còn phải khẩn trương lắm nữa. Đối với chuyện của y lệ nạp, bọn họ tạm thời quên đi, trừ nhu cầu chiến lược của hạm đội Bắc Hải, cái tên y lệ nạp mới được nhắc tới lần nữa. Thế nhưng ở nơi này còn có một nữ nhân lúc nào cũng nhớ tới con dân của mình. Dương Túc Phong đặt Phượng Lam Vũ nằm ngửa trên giường, khom lưng xuống muốn hôn lên môi nàng, nhưng không ngờ ở trong lòng rơi ra một tấm ảnh, vừa khéo rơi lên bộ ngực hơi nới lỏng của Phượng Lam Vũ. Phượng Lam Vũ đưa tay cầm lấy xem, tức thì khuôn mặt đỏ bừng, tấm ảnh đó chính là bức tranh của nàng. Dương Túc Phong cũng cảm thấy có chút xấu hổ, sắc mặt cũng hồng lên. Phương Lan Vũ nũng nịu nói, làm sao ngươi có thể như thế? Dương Túc Phong mặt dày nói, ta có sao, để ta tới kiểm chứng xem trình độ của họa sĩ như thế nào. Phượng Lam Vũ tức thì xấu hổ kéo lấy chăn che lên mặt mình. Dương Túc Phong đem dây áo ngủ cởi ra, thân thể của Phượng Lam Vũ tức thì hoàn toàn trần truồng, không chút che đậy hiện ra hết trước mặt y. Y muốn hưởng thụ trọn vẹn tất cả, cho nên đưa tay kéo tấm chăn che lấy mặt của nàng ra. Phượng Lam Vũ mặt đầy thẹn thùng, nhưng mang theo một chút vẻ kiêu ngạo, dùng ánh mắt hơi chút hoảng loạn nhìn Dương Túc Phong. Ánh mắt thâm tình đó làm Dương Túc Phong tin rằng mình có thể chiếm được sự hưởng thụ tuyệt vời nhất. Dưới ánh đèn nhu hòa, một tấm thân ngọc lung linh lóng lánh như ngà voi, trắng muốt như tuyết, trùm lên một ánh hòa quang làm người ta hoa mắt, như một bức tượng thần vệ nữ hoàn mỹ không tì vết, cao quý thánh khiết, nhất là gò má vốn thanh lệ đã xuân tình lai láng. Thẹn thò mong đợi, thân thể nữ nhân cao quý này có lẽ đã từng xuất hiện trước mặt vô số người, nhưng thực sự có thể được thưởng thức, thì chỉ có một mình y mà thôi. Nhìn thấy nữ thần bình thường ung dung cao quý, nghiêm nghị không thể xâm phạm, cuối cùng không còn mảnh vải, nhu thuận giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, nằm ở trước mặt, chờ đợi mình yêu thương sủng hạnh, trong lòng Dương Túc Phong trào lên sự kiêu ngạo vô hạn. Nhưng món ngon này có được không dễ dàng, không thể phí phạm của trời nuốt lấy vội vàng, cho nên y tiếp tục dùng ánh mắt nóng bỏng mang tính xâm lược. Tỉ mỉ thưởng thức thân thể yểu điệu là lướt của vương hậu Y Lệ Nạp. Chỉ thấy làn da vô cùng mỏng manh, trong sắc trắng có ánh hồng thấp thoáng, nhũ phong cao ngất mà không đổ, uốn lượn lên đường nét yêu mỹ vô cùng mê đắm, hai núm vũ đỏ tươi giống như hạt lạc mới bóc vỏ. Lại giống như hồng bảo thạch đỏ tươi chói mắt, tiểu phúc phẳng lý trắng muốt mê người, cái rốn nhỏ xinh xắn. Dưới tiểu phúc là cỏ thơm tươi tốt đen mượt, giống như một khu rừng rậm nguyên thủy, đem một u cốc mê đắm lòng người bao phủ như ẩn như hiện. Âm phụ mềm mại hơi hơi nhô lên, cặp chân trắng bóng như ngọc thon dài đều đặn, toàn thân từ trên xuống dưới không đâu không đẹp, đúng là một kiệt tác hiếm có của ông trời. Cảm thấy được ánh mắt tham lam nóng bỏng của Dương Túc Phong, chính đang phóng túng xâm phạm lên toàn bộ thân thể trần truồng của mình, làm Phượng Lam Vũ mặt ngọc ửng dáng đỏ, toàn thân phát sốt, trong lòng vừa gấp vừa thẹn. Nam nhân này biết rõ ràng mình khao khát y buông thả, lại cứ như mèo vờn chuột trêu ghẹo ham muốn của nàng. Nhưng chuyện tới nước này, người ta là dao thớt, mình là cá thịt, nàng chỉ đành khẽ gắt, ngươi còn nhìn chưa đủ sao? Nghe thấy lời hờn dỗi nôn nóng của Phượng Lam Vũ, trong lòng Dương Túc Phong đắc ý vô cùng, nàng gấp thì ta lại càng không gấp. Lúc này Dương Túc Phong giống như một con sư tử chỉ dùng vuốt trước để lấy con mồi, đang chọn lựa một phen, sau khi nhìn đã mắt, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve lên thân thể như tơ lụa. Tháng năm hoàn toàn chưa lưu lại một chút dấu vết nào trên tấm thân vư vật tuyệt sắc tuổi quá 30 này. Y yêu thích vuốt ve ma sát, say mê trong cảm giác mềm mại nhẵn nhụi, chìm đắm trong làn hương nhẹ hờ hững, gió đêm hơi lạnh khẽ thổi qua song nhũ đầy đặn trắng như tuyết của nàng. Dưới ánh mắt nóng bỏng chăm chú ngày càng săn chắc, quầng vũ hồng hồng mịn mịn chính là nguyên nhân lửa dục bùng cháy. Dần dần biến thành một ánh đỏ mê người, trên đỉnh nhũ phong thánh khiết cao vút, một cặp nhũ đầu tinh xảo xinh xắn tươi non thẹn thùng ưỡn cao. Giống như nhị hoa xinh đẹp muôn vẻ, đang mong đợi đám ong bướm tới đùa hoa vờn nhị, nhị hoa tươi màu cuối cùng cũng khiến cho ong bướm tàn phá. Một bàn tay của Dương Túc Phong nắm lấy bầu ngực săn chắc, dùng sức nhào nặn chèn ép. Thỉnh thoảng hai ngón tay vân vê núm vú vảnh lên, vuốt ve xoa nắn, đồng thời cúi đầu khẽ cắn nhẹ lên một núm vú khác. Giống như đứa bé đói ăn, ra sức bú mút, đỉnh thánh mẫu phong cao vút tận trời này, có phải là đã quá lâu không ai trèo lên dẫm đạp? Quả nho chín sắc màu mê người này, có phải là đã sớm quên đi cảm giác bị cắn lấy? Núm vú cao quý bị mút chặt vừa bùn rùn lại khoan khoái. Làm Phượng Lam Vũ khẽ nhíu mày, gò má ửng hồng, cánh môi gợi cảm như khép như mở, cùng với khoái cảm như thủy triều, trong mũi cũng phát ra tiếng rên khẽ hừ hừ mê người. Dưới sự kích thích trêu đùa phóng túng của Dương Túc Phong, bờ eo mềm mại không xương của Phượng Lam Vũ vặn vẹo trong vô thức. Trên khuôn mặt xinh đẹp không che lấp được vẻ khao khát. Dương Túc Phong cố gắng kìm nén kích động lập tức phá thân tiến vào. Tay phải vẫn hết sức lưu luyến rời khỏi ngọc nhũ cao vút đàn hồi. Lướt đi trên làn da trơn mịn, không bỏ qua bất kỳ một ngóc ngách nào. Lướt qua tiểu phúc mềm mại mịn màng, xông thẳng tới chốn đào nguyên cỏ thơm rậm rạp, thắng cảnh bí mật hơn 30 năm nay chưa từng có ai viếng thăm. Nữ thần cao quý vốn đang dần dần ngây ngất đi dưới bàn tay vuốt ve ôn nhu của tình nhân cong người lên theo phản xạ. Hai chân khép chặt, run giọng rên lên một tiếng. Đừng, tiếc là lúc này đứa bé trai bề ngoài ôn nhu kia đã thành lang quân hái hoa bá đạo. Bàn tay to lớn vẫn cứ bao phủ lên trên âm phụ mềm mại thánh khiết nhất của bản thân. Không chịu rời đi nửa tấc, ngón tay càng thành thạo hoạt động trên cánh hoa. Nước suối từ trong khẽ tràn ra, dính ướt ngón tay xâm nhập, Dương Túc Phong thưởng thức vô số nữ nhân rồi, không còn gấp gáp như thế nữa, mà dùng ngón giữa của mình chậm chậm tách hai cánh hoa khép chặt lại với nhau kia. Đâm vào hang động bí mật giấu dưới cỏ thơm rậm rạp. Vừa mới đâm vào, Phượng Lam Vũ luôn muốn giữ hình tượng đoan trang trước mặt Dương Túc Phong trong chớp mắt sụp đổ. Phản ứng kịch liệt dưới bàn tay thành thạo, thân thể vặn vẹo, tiếng rên rỉ không kìm chế được phát ra triền miên khe khẽ trong chiếc miệng anh đào. Bị nam nhân ôn nhu vượt qua ngọc môn, thâm nhập vào nơi riêng tư thần thánh, Phượng Lam Vũ sinh ra cảm giác khô nóng không thể nhịn nổi. Rất muốn thoát khỏi ngón tay của y, nhưng sức nóng nam nhân truyền tới từ chỗ ngón tay của nam nhân đè sát lên nơi riêng tư của nữ nhân. Làm cho nàng mềm nhũn, lực bất tòng tâm, cửa ải chưa từng vượt qua hơn 30 năm kích thích làm nàng vừa thẹn thùng lại mang theo sự trông đợi. Sự phóng túng bừa bãi của y càng làm nàng thấy kích thích chưa từng có. Mặc dù nàng cử chỉ yêu nhã cưỡng ép bản thân không thể quá buông thả. Nhưng cũng với ngón tay nam nhân mân mê khiêu móc trong bí huyệt dần mở rộng. Từng luồng khoái cảm lấy hạ thể làm trung tâm, khuếch tán tới toàn thân, cánh hoa vốn khép chặt không ngờ khe khẽ mở ra như khao khát. Một luồng hơi nóng từ hạ thể truyền lên, dục hỏa trong cơ thể chèn ép bấy lâu cuối cùng đã bùng phát. Cùng với tiếng rên xiết liên tục, từng dòng nước xiết từ trong hang động tràn ra. Làm ướt đẫm chiếc khăn trải giường trắng muốt, từng trận cảm giác ngứa ngày khó chịu khiến cho toàn bộ ý thức của Phượng Lam Vũ bay vọt lên không. Lâng lâng chẳng còn biết trời trăng sớm chiều gì nữa, quá nhiều kích kích và ngứa ngày làm cho nàng không thể chịu đựng được. Dục hỏa thiêu thân làm một chút rụt rè còn sót lại của nàng bị đốt cháy sạch sẽ. Tình dục nguyên thủy bị đè nén bao lâu hoàn toàn bị khơi bùng lên. Miệng thở hổn hển liên tục, thỉnh thoảng còn thò chiếc lưỡi linh động ra liếm cạnh môi khẽ hé. Như đói như khát, da thịt ửng hồng đã lấm tấm mồ hôi trong suốt, eo liễu thanh mảnh vặn vẹo như rắn, đôi đùi ngọc thon dài đều đặn không còn khép chặt nữa. Không tự giác nghênh đón tình lang âu yếm, khoái cảm nhục dục liên miên không ngớt, hết đợt này tới đợt khác đánh vào lý trí của nàng. Cuối cùng hạ thể cũng bất giác uốn éo ưỡn lên, cái gì mà đoan trang yêu nhã, tôn nghiêm đạo đức, vị nữ thần cao quý này đều không để ý nữa. Cảm giác trống rỗng làm nàng không nhịn được phứt bỏ tất cả. Ánh mắt khép hờ, yêu kiều hô lên, Phong, xin chàng đấy, đừng trêu đùa thiếp nữa. Mau tới đi, thiếp khó chịu lắm rồi. Dương Túc Phong cười hăng hắc, hài lòng buông ngón tay ra. Tách đôi chân của nàng, vị trí non mềm bí mật nhất của nữ nhân lộ ra hoàn toàn. Chậm rãi mà mạnh mẽ hướng tới, chính đang lấy kim đao đâm vào thân thể nữ nhân phóng đãng. Tìm kiếm khoái cảm nhân sinh nguyên thủy nhất, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập mạnh mẽ, tiếng của Tiết Tư Khỉ từ bên ngoài cửa lớn tiếng gọi. Phong, người Tây Mông hành động rồi, có 30 vạn người. Lam Sở Yến xin chàng chi viện, địa khu Cơ Gia Tang Ni, Sóc Xuyên Đạo, Mỹ Ni Tư, ánh ban mai dần dần hé ra từ phía đằng đông, từng tia sáng xé rách màn đêm mờ mờ chiếu lên mặt đất còn đẫm sương. Lóng lánh ánh sáng rét buốt, vết ở trên mặt đất còn chưa hoàn toàn tan hết, còn lưu mại một tầng mong mỏng, ánh lên bạch quang chói lòa, cho tận tới khi Thái Dương xuất hiện. Bọn chúng mới tuyên cáo khuất phục, dần dần tan chảy, lộ ra cỏ dại khô héo dưới đất, nước vết bị tan chảy ngưng thành từng giọt sương tròn, đọng trên lá cây như muốn nhỏ xuống, phát tán ra ánh sáng đủ mọi màu sắc, bọn chúng giống như những bông hoa tuyết ngoan cường nhất, đang khổ sở bảo vệ sự tồn tại của mình dưới ánh mặt trời. Thế nhưng, sự bảo vệ vất vả của bọn chúng bỗng nhiên bị cắt đứt. Mặt đất rung lên từng trận, tất cả lá cây đều bắt đầu lay động, giọt sương mai lóng lánh từng giọt nhỏ xuống dưới. Cuối cùng bất đắc dĩ hoàn toàn thấm vào trong bùn đất. Mặt đất rung chuyển mỗi lúc một dữ dội, tới ngay cả lá cây cũng lần lượt lay động kịch liệt. Động tác lay động một ngày một mạnh hơn, rồi cuối cùng cũng bị đứt gãy hoàn toàn, chỉ đành rơi xuống, cùng mặt đất dán sát vào cùng nhau. Dầm dập, giống như tiếng sấm mùa xuân không ngớt nổ trên mặt đất. Lại giống như nước lũ cuồn cuộn đổ xuống, cỏ dại khô héo và cát đã nát vụn trên mặt đất cũng bắt đầu trở nên chấn động. Bởi vì rung chuyển kịch liệt, Những hạt cát dưới bãi cỏ giống như muốn nhảy lên khiêu vũ. Không ngừng bị chấn động hất lên, sau đó lại rơi xuống. Cứ giống như có rất nhiều bàn tay lớn vô hình hết cầm chúng lên rồi lại thả xuống. Lại giống như đang bắt đầu khiêu vũ nhiệt tình. Cạch cạch cạch, cạch cạch cạch, vô số âm thanh liên miên làm người ta phấn chấn từ phương xa truyền tới. Cả mặt đất dường như bị nứt toác ra. Vô số bóng đen trong chớp mắt bỗng nhiên xuất hiện, đem cả mặt đất nhét kín mít, không có lấy một khe hở nhỏ nào. Giữa đất trời phong vân biến sắc, tới ngay cả thái dương vừa mới ló ra cũng bị cờ xí màu đen bao phủ. Không còn nhìn thấy một chút ánh mặt trời nào nữa. Vô số vó ngựa tung bay đạp lên trên mặt đất, mang theo cát đá vụn và cỏ dại khô héo, đem bọn chúng cuốn vào trong đội ngũ giống như gió lốc. Bọn chúng văng vật xô đẩy trong vó ngựa dày đặc, cho tới khi bị dấp nát hoàn toàn, biến mất trong gió lạnh mãnh liệt. Đây là kỵ binh đông nghìn nghịt, là kỵ binh rời núi lấp biển. Bọn chúng chen lấn trên vùng đất hoang vu, giữa chiến mã và chiến mã gần như là vó ngựa nối liền với nhau. Bởi vì nhân số quá nhiều, bọn chúng không thể không duy trì tốc độ tiến quân kinh người. Nếu như trong lúc đó mà có người bị ngã xuống, thì hắn lập tập sẽ bị dẫm nát bét, hoàn toàn dung nhập vào trong mặt đất, không còn nhìn thấy chút vết tích nào nữa. Những con ngựa cao lớn chẳng để tâm tới sự tồn tại của cỏ dại và đá vụn cắt rời. Bọn chúng dùng tốc độ nhanh nhất sải mạnh cẳng chân, tận tình tung hoành dẫm đạp lên mặt đất còn mang lớp tuyết mỏng này. Bông tuyết còn chưa tan chảy dưới vó ngựa tung bay lần lượt tan nát. Hoặc là bị dẫm sâu vào trong mặt đất, thỉnh thoảng có một hai khối tuyết hơi nhỏ một chút, thì bị vó ngựa cuốn tung lên, phát ra ánh sáng làm cho người ta hoa cả mắt. Dòng nước lũ vô cùng vô tận cuồn cuộn nam hạ, kỵ sĩ trên lưng ngựa, mặc khôi giáp mỏng, lưng mang cung tiễn, lưng cong xuống, dán thật sát lên lưng ngựa của mình, hai chân dùng sức kẹp sát vào bụng ngựa, đem tốc độ chiến mã dưới khố tăng lên đến cực hạn. Giống như lợi tiễn xuyên qua vùng đất hoang vu rộng lớn. Nơi này không có có cây cỏ rậm rạp, cũng không có vật săn phong phú, không đáng cho bọn chúng lưu luyến, cũng không đáng cho bọn chúng giảm bớt tốc độ. Ở phương xa trong tầm mắt của bọn chúng, có nguồn nước đồng cỏ tươi tốt hơn, có vật săn đông đúc hơn đang chờ đợi bọn chúng chiếm cứ. Bọn chúng phải dùng tốc độ nhanh nhất. Dùng thế không thể kháng cự xông vào mảnh đất phỉ nhiêu đó. Cướp đoạt tất cả mọi thứ bọn chúng có thể cướp đoạt. Đây chính là phương thức sinh tồn của kỵ binh du mục. Cướp bóc là hợp pháp, là cần thiết, không có cướp bóc thì không có sự tồn tại của kỵ binh du mục. Thủ lĩnh của bọn chúng đã hạ lệnh rõ ràng, ở trên vùng đất phỉ nhiêu đó bất kể là bọn chúng cướp đoạt được thứ gì. Thì đều thuộc về sở hữu cá nhân của bọn chúng, thủ lĩnh của bọn chúng tuyệt đối sẽ không lấy bất kỳ một chút nào từ trong đó. Bao gồm cả nữ nhân mỹ lệ nhất, đạo mệnh lệnh này làm ham muốn cướp bóc của bọn chúng đạt tới độ cao chưa từng có. Bọn chúng phảng phất như nhìn thấy vật tư chất đống như núi và mỹ nữ khắp mặt đất đang chờ đợi bọn chúng tới chiếm cứ. Mong mỏi bản thân có thể là người đầu tiên xông được vào mảnh đất màu mỡ đó. Không thể tụt lại, đây là suy nghĩ của tuyệt đại đa số kỵ sĩ người Tây Mông. Tụt lại có nghĩa là chẳng có được một cái gì hết. Chỉ có thể nhìn sắc mặt của người khác sống qua ngày. Kỵ binh người Tây Mông lần này Nam Hạ tổng cộng có 30 vạn. Chỉ cần tốc độ của bản thân hơi trì hoãn một chút thôi. Thì vùng đất màu mỡ giàu có kia sẽ bị tộc nhân của mình lao lên ở phía trên cướp mất sạch. Cho nên, rất nhiều người Tây Mông khi tiếp thu được mệnh lệnh xuất chinh, thì lập tức chọn chiến mã xuất sắc nhất do mình thuần dưỡng. Sau đó mang theo ba thớt chiến mã mạnh mẽ nhất cường tráng nhất có tốc độ nhanh nhất gia nhập vào cuộc viễn chinh điên cuồng lần này. Thủ lĩnh của bọn chúng ra tay lấy một cái tên rất kêu cho lần Nam Hạ này. Gọi là cuộc viễn chinh rực lửa, ở trên Đại Thảo Nguyên. Ở trước mặt mấy vạn kỵ binh giơ cao mã đao sáng loáng. Ai Đức Mông Đa mở rộng cổ họng của mình gầm lên. Để cho âm thanh của mình vang vọng thật lâu trong tai của bọn chúng. Dùng cung tiễn của các ngươi. đi hủy hoại tất cả sinh mạng ở nơi đó. Dùng hai tay của các ngươi, mang theo tất cả những thứ các ngươi có thể mang theo. Dùng lồng ngực của các ngươi, đi ủ ấm cho những nữ nhân cô đơn ở nơi đó. Dùng cây đuốc của các ngươi, đem nơi đó thiêu trụi hoàn toàn, để nơi đó trở thành địa ngục của đại lục Y Vân. Hu ra, vô số kỵ binh người Tây Mông gầm rú lên như phát điên. Tất cả kỵ sinh người Tây Mông đều quyết tâm làm được ba điều này. Đem tất cả khu vực quân Lam Vũ khống chế phá hủy. Dưới sự cổ vũ của dục vọng cướp bóc đáng sôi trào. Kỵ binh người Tây Mông từ sâu trong đại thảo nguyên xuất phát. Ngày đêm hành quân, vó ngựa không dừng, ăn uống đều ở trên lưng ngựa. Chỉ dùng thời gian vẻn vẹn 4 ngày đã tới được địa khu Cơ Gia Tang Ni. Với tốc độ như vậy, chỉ cần thời gian 5 ngày, là bọn chúng có thể tiến vào địa khu mục tiêu. Phả sức cướp bóc, phả sức đốt phát, dùng máu tươi nơi đó lại một lần nữa tạo thành sự huy hoàng của người Tây Mông. Ai Đức Mông Đa rất hài lòng nhìn tốc độ tiến quân của kỵ sĩ người Tây Mông. Dẫn theo những bộ hạ tâm phúc nhất của mình, Ai Đức Mông Đa thủ lĩnh của người Tây Mông cũng phi như bay trong đội ngũ của người Tây Mông. Chiến mã của hắn cường tráng khác thường, phải cao hơn chiến mã Tây Mông bình thường 1/3. Cũng phải vạm vỡ hơn 1/3, bởi thế hắn có thể từ góc độ cao hơn quan sát tộc nhân của mình. Quan sát binh sĩ của mình, quan sát 30 vạn tinh nhuệ người Tây Mông giống như dòng nước lũ cuồn cuộn chạy ở bên người mình. Lướt qua mảnh đất tàn tạ này, Ai Đức Mông Đa năm nay 47 tuổi, mặt mũi hung tợn, râu mép tết bó, giống như con dã thú. Dã thú cũng chính là ngoại hiệu của hắn. Thế nhưng che giấu ở dưới bề ngoài thô dã đó lại là trái tim sục sôi của dã thú. Ai Đức Mông Đa đang ở vào độ tuổi có hung tâm mạnh mẽ nhất, tầm nhìn trọn vẹn nhất, sức sáng tạo dồi dào nhất, cũng chính là thời kỳ mãnh liệt nhất của cuộc đời, thành tích huy hoàng nhất. Hắn đảm nhiệm thủ lĩnh của người Tây Mông 11 năm khổ tâm tích chữ. Cuối cùng cũng huấn luyện nên một thế hệ thiếp giáp cung kỵ của người Tây Mông. Hắn dẫn bọn chúng chinh đông phạt Tây, muốn bảo vệ và trấn hưng ánh hào quang đã rời xa của người Tây Mông. Trên lịch sử của người Tây Mông, từng đã nhiều lần thống trị toàn bộ cao nguyên huyết sắc. Không một dân tộc nào có thể trở thành bá chủ thảo nguyên trong một thời gian dài như người Tây Mông. Chỉ tiếc rằng, sau này theo sự quật khởi nối liền nhau của người Ngõa Lạp và người Vũ Chân, bản thân người Tây Mông lại rơi vào trong nội loạn, bên lên bên xuống, người Tây Mông dần dần mất đi cảm giác ưu việt trời sinh. Không thể không cùng người khác ngồi sánh vai nhau, nhẫn nhịn ánh mắt gây hấn của người khác, tư vị cay đắng đó vô cùng khó chịu. Ai Đức Mông Đa hiểu rất rõ, nhưng Ai Đức Mông Đa cuối cùng cũng đợi được cơ hội phục hưng người Tây Mông. Hiện giờ người Vũ Chân suy yếu, người Ngõa Lạp lại gặp thất bại, chính là thời cơ tốt nhất người Tây Mông lấy lại Sơn Hà. Chỉ cần đánh bại quân Lam Vũ, đảm bảo yên binh của địa khu Sóc Xuyên Đạo, là người Tây Mông có đầy đủ thời gian để chinh phạt cả cao nguyên huyết sắc. Dùng thủ đoạn máu và sắt đem người Vũ Chân và người Ngõa Lạp hàng phục. Ai Đức Mông Đa yêu cầu không nhiều, hắn chỉ hy vọng thông qua đại quân người Tây Mông chủ động xuất kích, có thể đánh tan khí thế kiêu ngạo của quân Lam Vũ, để bọn chúng không dám chỉ trò tay chân với cao nguyên huyết sắc trong vòng 35 năm. Trong 47 năm hành trình cuộc đời, Ai Đức Mông Đa ghét nhất chính là chuyện nhìn thấy kẻ khác chỉ trò tay chân đối với những việc nội bộ của bản thân dân tộc du mục trên cao nguyên huyết sắc. Ai Đức Mông Đa xưa nay luôn cho rằng, thảo nguyên huyết sắc là của dân tộc du mục, không phải của bất kỳ kẻ ngoại lai nào. Quân Lam Vũ muốn nhúng tay vào việc nội bộ của cao nguyên huyết sắc, thì người Tây Mông bọn chúng có nghĩa vụ đem cánh tay thò vào cao nguyên huyết sắc của quân Lam Vũ chém đứt. Dương Túc Phong, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận vì quyết định đó. Ai Đức Mông Đa nhiều lần cảnh cáo mình, giữ vững lòng tin của bản thân. Một tên kỵ binh thông tin từ đằng xa chạy tới, báo cáo sự việc với Ai Đức Mông Đa. Khi hắn rời đi, Ai Đức Mông Đa lẩm bẩm với đám tướng quân người Tây Mông bên cạnh. Người Ngõa Lạp nhất định sẽ hối hận, không ngờ bọn chúng không dám khai chiến với quân Lam Vũ nữa. Cái đám rác rưởi lá gan mọc trong đũng quần này, khi chúng ta chiến thắng trở về, khẳng định cho bọn chúng biết mặt. Căn cứ vào báo cáo của kỵ binh thông tin, thủ lĩnh người Ngõa Lạp là Ma Sa Địch Cự Tuyệt rõ ràng kiến nghị liên thủ cùng người Tây Mông đối phó với quân Lam Vũ. Câu trả lời của hắn là, tâm thụ đại hận của người Ngõa Lạp và quân Lam Vũ đích xác là hận không thể đem toàn bộ quân Lam Vũ xé xác. Nhưng người Ngõa Lạp vừa mới bị thảm bại ở Lão Hồ Câu. Bộ đội tổn thất rất lớn, cho nên không thể tham chiến. Nhưng Ma Sa Địch trịnh trọng hứa rằng, người Ngõa Lạp sẽ làm người bàng quan, tuyệt đối không xen tay vào chiến sự của người Tây Mông và quân Lam Vũ. Na Biệt Khúc đại tướng của người Tây Mông hoài nghi nói. Người Ngõa Lạp có thể thực sự làm kẻ bàng quan sao? Ai Đức Môn Đa bình thản nói. Có thể, Na Biệt Khúc còn có chút do dự, tựa hồ rất khó tin vào lời hứa của người Ngõa Lạp. Hắn là đại tướng xuất sắc nhất của người Tây Mông, tiễn thuật hơn người, được xưng là tiễn thần, nhưng địch ý của hắn và người Ngõa Lạp cũng là mạnh mẽ nhất. Mỗi lần người Ngõa Lạp và người Tây Mông phát sinh xung đột, đều là hắn xuất lĩnh bộ hạ xung phong phía trước, giáo huấn dữ dội người Ngõa Lạp. Ai Đức Mông Đa hài lòng nhìn bộ hạ của mình, lạnh nhạt nói, người Ngõa Lạp cũng hận quân Lam Vũ, còn hận hơn chúng ta. Na Biệt Khúc gật đầu, không nói gì thêm nữa. Hắn cũng tin rằng, người Ngõa Lạp càng thống hận quân Lam Vũ hơn, bởi vì người Ngõa Lạp vừa mới gặp phải tổn thất, chưa có thấy người Ngõa Lạp chấp nhận điều kiện hòa đàm của quân Lam Vũ. Chấp nhận dâng lên 10 vạn thớt chiến mã làm vốn trao đổi tù binh. Nhưng bọn chúng đã đem thù hận khắc thật sâu vào bên trong tâm linh của mình. Chỉ cần có cơ hội, bọn chúng sẽ không chút do dự lại một lần nữa phát động tấn công. Cho tới khi đánh bại quân Lam Vũ mới thôi, dân tộc Du Mục giống như sói ở trên thảo nguyên. Sau khi bị thương nó sẽ ẩn nấp đi, lặng lẽ chăm sóc vết thương của mình. Một khi vết thương lành lại, nó lập tức lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt kẻ địch. Lại một lần nữa ngóc đầu trở lại, quân Lam Vũ không biết điều này, tin tưởng vào thành ý hòa đàm của người Ngõa Lạp, đây là sai lầm chết người nhất. Đội ngũ kỵ binh người Tây Mông tiếp tục nam hạ, không lâu sau, từ phía người Vũ Chân đưa tin tức phản hồi cũng nói. Người Vũ Chân cũng uyển chuyển cự tuyệt đề nghị của người Tây Mông. Bọn họ cũng không muốn phát sinh chiến đấu trực tiếp với quân Lam Vũ. Thủ lĩnh của người Vũ Chân là Tập Lạp Mộc Luân Nguyễn truyền nói. Người Vũ Chân cung chúc người Tây Mông khai kỳ đắc thắng. Bọn họ cũng rất muốn theo cùng người Tây Mông hành động. Nhưng mấy năm nay người Vũ Chân liên tục gặp phải thiên tai nhân họa. Lực lượng suy yếu, bọn họ không thể phái ra bộ đội đủ mạnh để tham chiến. Bọn họ chỉ đành giữ thế trung lập, Tây Lạp Mộc Luân hứa. Hắn tuyệt đối không có hành vi thừa lửa cháy hôi của khi người Tây Mông xuất động. Không phải là hắn không muốn, mà là hắn không dám. Đại tướng Cáp Lạc Đồ của người Tây Mông khinh miệt nói. Ai Đức Mông Đa gật đầu, bảo trì nụ cười nhạt vĩnh hằng. Bình thản nói, đúng thế, hai tên đại tướng khác của người Tây Mông là Mông Đế và Chát Mộc Hợp cũng gật đầu. Ai Đức Mông Đa mỉm cười, tinh thần hưng phấn nói. Ở cao nguyên huyết sắc, người Vũ Chân đã hoàn toàn toi đời rồi, cùng lắm chỉ có thể dắt yên ngựa cho chúng ta. Cho dù là dắt ngựa, thì động tác cũng phải nhanh một chút, nếu bọn chúng khiến cho chúng ta không vui, ta sẽ phái tứ đại kim cương đi đạp bằng chúng nó. Bốn tên đại tướng của người Tây Mông đều cười đắc ý. Bọn chúng là bốn tên tướng quân xuất sắc nhất của người Tây Mông. Bản thân người Tây Mông đều thích gọi bọn chúng là Tứ Đại Kim Cương. Chính bọn chúng cũng thích được gọi là Tứ Đại Kim Cương. Giống như tất cả các dân tộc Du Mục khác, người Tây Mông cũng dứt khoát là dân tộc thích tranh đấu nhất. Người lãnh đạo các cấp của bọn chúng dựa vào không phải là thế tập, mà dứt khoát là vũ lực. Chỉ có vũ lực tuyệt đối và thủ đoạn mạnh mẽ, mới có thể đảm bảo địa vị của bọn chúng không bị khiêu chế. hoặc là có tư cách khiêu chiến người khác. Chỉ có đầy đủ vũ lực, ngươi có thể trong một đêm trở thành người lãnh đạo của người Tây Mông. Trở thành anh hùng ngàn vạn người Tây Mông kính ngưỡng, có được tiền bạc, địa vị, và nữ nhân, giống như vậy, nếu ngươi không có đủ vũ lực, thì chỉ trong một đêm ngươi có khả năng sẽ bị người ta cướp mất tất cả. Bao gồm tiền bạc và quyền lực, thậm chí cả thê tử và nữ nhi, cuối cùng trở về tay trắng. Cho nên, trong số lãnh đạo của người Tây Mông, nếu không có vũ lực cường hãn là tuyệt đối không thể. Ở trong tứ đại kim cương, Na Biệt Khúc sở trường cung tiễn, không hổ danh là cung kỵ thủ số một của người Tây Mông. Trong vòng 200 mét, bắn không hề chệch, từ khi hắn tham chiến tới nay, còn chưa có kẻ nào có thể sống được dưới mũi tên của hắn. Cáp Lạc Đồ, chẳng những sở trường cung tiễn, còn rất giỏi chém giết trong khoảng cách gần. Trên chiến mã của hắn mang theo ba loại vũ khí, cung tiễn, trường mâu và lưỡi búa, mỗi một món vũ khí có sức sát thương đều tuyệt đối làm người ta run sợ. Mông Đế, rất hiểu đạo bài binh bố trận, học thức hơn người, tu luyện binh pháp, là quân sư của Ái Đức Mông Đa, đồng thời cũng là một vị tiễn thuật gia vĩ đại. Chát Mộc Hợp, là người Tây Mông duy nhất không sử dụng cung tiễn, nhưng khoái đao của hắn đủ để bù đắp điều này. Truyền thuyết khoái đao của hắn có thể ngăn cản được 100 thiết giáp cung kỵ của người Tây Mông cùng lúc xạ tiễn. Tứ đại tướng quân, thập đại vạn nhân trưởng, đây là kiêu ngạo của người Tây Mông. Chỉ đáng tiếc Mục Lạc, kẻ cầm đầu thập đại vạn nhân, bất hạnh chết trong tay của Phương Phỉ Thanh Xương. Nếu không, lần hành động Nam Hạ này của người Tây Mông là hoàn mỹ nhất rồi. Dựa theo biên chế đội ngũ của người Tây Mông, tứ đại kim cương mỗi người có thể chỉ huy bộ đội có 2 vạn người. Mà vạn nhân trưởng thì chỉ huy 1 vạn bộ đội, thêm vào bản thân Ái Đức Mông Đa thống soái 5 vạn thiết giáp cung kỵ. Chỉ riêng kỵ binh bản hệ của người Tây Mông đã đạt trên hơn 20 vạn. Thêm vào quân đội dân tộc chư hầu, vừa đủ vượt qua 30 vạn. Ái Đức Mông Đa cảm thấy, dưới gầm trời này không còn bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản bước tiến của người Tây Mông nữa. Một tên tướng quân hồng bào trên đầu cắm lông điêu thúc ngựa tới. Báo cáo tình hình với Ái Đức Mông Đa. Hắn là Khám Bội, một trong số thập đại vạn phu trưởng của người Tây Mông. Dựa theo phân phó của Ái Đức Mông Đa, hắn xuất lĩnh đội vạn người của mình dọc đường uy hiếp những tiểu bộ lạc dân tộc du mục cũng tham dự vào cuộc viễn chinh rực lửa lần này. Tuyệt đại đa số bộ lạc sợ uy thế của người Tây Mông. Vội vàng đồng ý, động viên thanh niên trai tráng của mình tham dự công kích. Khiến cho khí thế của người Tây Mông càng thêm lớn mạnh. Thế nhưng lại có một bộ lạc nhỏ hôm nay không đồng ý, là bộ lạc nào vậy? Ái Đức Mông Đa uể oải hỏi. Không hề giảm bớt tốc độ của chiến mã, nụ cười vĩnh hằng trên mặt cũng không hề héo đi, là tộc Ngả Nhã Nhĩ. Khám Bội đáp, chiến mã của hắn muốn theo kịp tốc độ của Ái Đức Mông Đa thực sự là có chút khó khăn. Bởi vì Ái Đức Mông Đa cưỡi chiến mã tên gọi là Ngân Đề Kim. Tông Hô Lôi báo, chính là hãn huyết bảo mã độc nhất vô nhị trong người Tây Mông. Tốc độ nhanh, thể lực tốt, là tuyệt thế hảo mã một trong cả vạn. Vì sao bọn chúng không muốn Nam Hạ? Ái Đức Mông Đa lạnh lùng nói. Nhưng nụ cười vẫn không giảm bớt. Bọn chúng nói mùa xuân là lúc nguồn nước cỏ cây dồi dào nhất. Bọn chúng không thể rời khỏi quê nhà. Khám Bội âm trầm đáp. Ồ, bọn chúng đã thích cây cỏ như vậy thì cứ để bọn chúng vĩnh viễn lưu lại dưới cây cỏ đi. Nam thì giết sạch, còn nữ thì chôn sống. Con mắt của Ái Đức Mông Đa có chút thâm trầm. Sát ý lóe lên, tiếp tục mỉm cười nói. Vâng, Khám Bội vâng lời, xoay người rời đi, tứ đại kim cương không tỏ chút thái độ nào. Tựa hồ đã quá quen thuộc với loại chuyện như vậy rồi. Chốc lát sau, tiếng chém giết hò hét vang lên. Xen lẫn vào đó là tiếng thét và tiếng gào thảm thiết của nữ nhân. Nhưng không có kỵ sĩ người Tây Mông nào để ý, vẫn cứ tiến tới với tốc độ cao. Đột nhiên, có một nhóm kỵ binh của bộ lạc nhỏ may mắn chạy thoát. Nhưng lại đụng phải đại bộ đội của người Tây Mông. Cùng tiến thủ của người Tây Mông phóng một trận mưa tên tới. Những tên kỵ binh của bộ lạc nhỏ đó tức thì ngã gục toàn bộ. Thi thể của người và ngựa bị mũi tên dày đặc cắm vào như nhím vậy. Nhưng hình nhím của bọn chúng không giữ được bao lâu, đã bị kỵ binh của người Tây Mông ào ào kéo lên đạp thành thịt nát. Hoàn toàn dấn sâu vào trong mặt đất, Mông Đế phụ trách công tác siêu tập tình báo tựa hồ thu được tin tình báo gì mới. Tới gần bên cạnh Ai Đức Mông Đa, ngươi sẽ không nói với ta, Dương Túc Phong đã ở ngay phía trước đợi ta chứ? Ai Đức Mông Đa mỉm cười nói, không phải, là sứ giả tới từ nước Mã Toa, bọn chúng muốn cùng chúng ta nhất loạt tấn công quân Lam Vũ. Mông Đế ánh mắt lạnh lẽo nói, bảo hắn xéo đi, chúng ta không hoan nghênh hắn. Ai Đức Mông Đa thu lại nụ cười, nói với vẻ căm ghét, vâng, Mông Đế quay đầu ngựa rời đi. Trong con mắt của người Tây Mông, ấn tượng của người Mã Toa chẳng hề tốt đẹp hơn quân Lam Vũ là bao. Trên thực tế thì chỉ cần là người ngoại lai, thì người Tây Mông đều chẳng có thiện cảm. Bọn chúng ngoan cố cho rằng, bất kỳ ý đồ tiêu diệt hoặc là hành vi lợi dụng dân tộc du mục nào đều là không thể tha thứ được. Quân Lam Vũ muốn tiêu diệt dân tộc du mục, nước Mã Toa muốn lợi dụng dân tộc du mục, tội của bọn chúng đều đáng hận như nhau. Ai Đức Mông đang nghiêng người hỏi Trát Mộc Hợp, con trai Tuyền Tu Hoàng của ta, vì sao còn chưa xuất hiện? Trát Mộc Hợp cười ha hà đáp, con trai của ngài hẳn là đang trên đường. Ai Đức Mông Đa nói, các ngươi cảm thấy đứa con trai này của ta như thế nào? Cáp Lạc Đầu cũng cười ha hà nói, đi đổ bình nước tiểu cho ngài còn tạm được. Ai Đức Mông Đa cũng cười ha hà, lòng vô cùng thỏa mãn nói, không sai, hắn có thể đi đổ bô cho ta. Đáng tiếc là Phương Phỉ Thanh Sương không rõ tung tích. Nếu không ả còn có thể sinh mấy đứa con trai cho ta. Tiếng của Mông Đế từ bên kia truyền tới. Nghe nói Phương Phỉ Thanh Sương có thai rồi. Bất quá là tạp chủng của Dương Túc Phong. Sắc mặt Ai Đức Mông Đa lập tức trở nên như muốn ăn thịt người. Đám Trát Mộc Hợp đều len lén kéo ngựa của mình tách ra một chút. Tránh bị Ai Đức Mông Đa nổi giận. Trong lúc mất kiểm soát làm hại tới mình. Tránh bị cháy thành vạ lây. Kỵ binh người Tây Mông thẳng tiến phía nam, cho tới khi đến Tác Y Đạp Tang Bố mới nghỉ lại một chút. Vào lúc này, giáo chủ Tuyền Tu Hoàng của Ma Ni giáo đã đợi ở nơi đó rất lâu rồi. Vị giáo chủ Ma Ni giáo từng ngông nghênh tự đại, đã bị nhiều lần đả kích, trở thành tóc trắng lơ phơ, vóc người gầy tới da bọc xương, tiêu thụy đi không ít, nhưng nhìn thấy Ai Đức Mông Đa còn trẻ tuổi hơn mi ư. Vẫn phải lấy thân phận làm nhi tử mà đối xử. Ai Đức Mông Đa một bên uống nước một bên hỏi. Con trai ngoan, Dương Túc Phong có động tĩnh gì không? Tuyền Tu Hoàng cung kính hồi đáp. Y hiện đang bận rộn chuyện của thập tứ công chúa. Mông Đế hỏi, bố trí quân đội của quân Lam Vũ có gì biến hóa không? Tuyền Tu Hoàng đáp, bọn chúng có một số binh lực bắt đầu di động tới xung quanh biên cảnh nước Y Mộng. Đại khái là chuẩn bị tấn công nước Y Mộng. Ai Đức Mông Đa nhìn đám tướng quân của mình, bình thản nói, các ngươi nói xem, Dương Túc Phong biết được chúng ta Nam Hạ, sẽ có phản ứng như thế nào? Tuyền Tu Hoàng sắc mặt tỏ ra vô cùng hèn hạ và cung kính. Hắn bình thản đáp, con nghĩ, tâm tình của Dương Túc Phong nhất định sẽ rất tốt. Ai Đức Mông Đa cười ha hà, kha kha nói. Đúng thế, tâm tình của y nhất định sẽ vô cùng tốt. Những tên tướng quân khác có ở đó đều khẽ cười thầm. Tâm tình của Dương Túc Phong đương nhiên sẽ rất tốt. Tốt tới mức không thể dùng từ ngữ để hình dung. 30 vạn người Tây Mông ào ạt Nam Hạ, đủ dọa cho y liệt dương 3 năm. Dương Túc Phong không bị liệt dương. Bất quá đúng là không có từ ngữ nào có thể hình dung được chuẩn xác tâm tình của Dương Túc Phong vào thời khắc này. Ở trong khoảnh khắc đó, y chừng như muốn nổ tung, đem cả cái hành tinh này hủy diệt, y hận không thể đem một người Tây Mông băm vằm xé xác, móc con mắt và quả tim của chúng ra, gỡ từng cái khớp xương của bọn chúng, xẻ từng miếng thịt của bọn chúng, để cho bọn chúng biến mất hoàn toàn trên cái thế giới này. Thậm chí y còn muốn giết Tiết Tư Khỉ, giết Lam Sở Yến, ai bảo các nàng quấy rầy y vào cái lúc này. không một nam nhân nào có thể chấp nhận được chuyện tốt đang tới thời khắc mấu chốt thì bị phá hỏng. Y thề, y nhất định phải đem người Tây Mông tống hết xuống địa ngục. Thế nhưng, cuối cùng y vẫn phải trở về sở chỉ huy lạnh lẽo. Tiếp thụ hiện thực tàn khốc, ánh mắt như oán như trách của Phượng Lam Vũ. Cơ thể nữ nhân là lướt khêu gợi, hương thơm ngào ngạt, phảng phất như muốn làm y tan chảy. Mời gọi y quay trở lại căn phòng ngủ dâm mị ấm áp. Nhưng y cũng chỉ đành cắn thật mạnh vào đầu lưỡi của mình. Dùng cơn đau để bản thân tỉnh táo trở lại. Sải bước chân thật dài rời đi. Y gần như hất tung Tiết Tư Khỉ ở chỗ cửa. Rầm rầm rầm bước trên đình viện tĩnh mịch. Kinh động vô số chú chim nhỏ. Dọa cho bọn chúng vỗ cánh phành phậy bay ráo rác. Sau đó lại xô tung cánh cửa lớn của sở chỉ huy. Lao thẳng vào, giống như một con sói được động tình hung dữ nhìn chằm chằm vào bản đồ quân sự. Hành động của y làm đám tham mưu già trẻ trong sở chỉ huy sợ chết khiếp. Căn cứ vào bút ký sau này tham mưu Chi Thu viết. Khi đó trong sở chỉ huy có 3 người. Hắn, Khắc Lao Tắc Duy Tư, Vân Thiên Tầm, cả 3 đều bị Dương Túc Phong dọa cho rụt rè nấp sang một bên. Dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Dương Túc Phong xông vào. Tôi nhìn thấy con thú hung dữ trợn trừng đôi mắt xông vào. Con mắt đỏ rực rực, giống như sói hoang đã ăn rất nhiều thi thể con người. Tấm bản đồ quân sự cỡ lớn vừa mới cắm lên dấu vết hành động của người Tây Mông. Cái mũi tên cực dài to lớn màu đỏ, giống như một mũi tên đỏ rực bằng máu. Từ sâu bên trong cao nguyên huyết sắc xuất phát. Băng qua vùng đất sóc xuyên đạo rộng lớn, cắm thẳng vào hồ xuyên đạo, sau đó từ hồ xuyên đạo chia thành nhiều mũi tên nhỏ. Đâm vào các yếu điểm chiến lược của tình xuyên đạo và tử xuyên đạo. Mũi tên dài nhất kia, thậm chí đâm sâu vào vùng bả châu cảng, Dương Túc Phong nghiêng đầu nhìn Chi Thu sắc mặt có chút nhợt nhạt. Thở từng hơi lớn nói, đây là tình báo mới nhất rồi chứ. Chi Thu vội vàng đứng nghiêm, gật đầu đáp, vâng, đây là tin báo mà tình báo viên của chúng ta vừa mới phát về tự địa khu Sóc Xuyên Đạo. Kỵ binh của người Tây Mông vừa mới vượt qua vùng đất Cơ Gia Tăng Ni. Đang dùng tốc độ mỗi giờ 20 km tiếp tục nam hạ. Dọc đường gần như không hề nghỉ ngơi. Căn cứ vào dự đoán của chúng tôi, áng chừng 4 ngày hoặc 5 ngày sau. Quân địch sẽ tiến vào địa khu Hồ Xuyên Đạo, kỵ binh của người Tây Mông trước mắt có chừng 30 vạn. Trên đường đi còn có các bộ lạc thiểu số khác gia nhập. Nhưng nhân số cuối cùng hẳn là không thể vượt qua 40 vạn người. Căn cứ vào miêu tả kỹ lưỡng hơn của Chi Thu, người Tây Mông lần này gần như là đã dốc hết toàn quân. Thủ lĩnh người Tây Mông là Ai Đức Mông Đa tự mình dẫn quân. Tên Ai Đức Mông Đa có biệt hiệu là dã thú này. Giống như đã phát điên vậy, tập trung hơn 25 vạn tinh nhuệ của người Tây Mông. Khi băng tuyết của cao nguyên huyết sắc còn chưa hoàn toàn tan hết đã ào ạt nam hạ. Muốn tiên phát chế nhân, làm cho quân Lam Vũ không kịp trở tay, đánh gãy sĩ khí của quân Lam Vũ. Mục đích nam hạ của bọn chúng lần này chỉ có một. Đó chính là cướp bóc và phá hoại. Căn cứ vào tin tức mới nhất, Ai Đức Mông Đa quyết tâm muốn đem địa khu Tình Xuyên Đạo và Tử Xuyên Đạo dưới sự khống chế của quân Lam Vũ trở lại thành đống đổ nát. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương mà, Dương Túc Phong lạnh lùng nói. Chiêu này của người Tây Mông, đúng là nằm ngoài dự liệu của quân Lam Vũ. Cho dù là Khắc Lao Tắc Duy Tư và Vân Thiên Tầm đều không ngờ tới người Tây Mông lại có thể chủ động xuất kích. Hơn nữa vào lúc băng tuyết còn chưa hoàn toàn tan hết đã chủ động xuất kích. Đúng là làm cho quân Lam Vũ trở tay không kịp. Chi Thu nhìn sắc mặt của Dương Túc Phong. Tiếp tục nói, căn cứ vào tình báo của chúng tôi. Người Vũ Chân và người Ngõa Lạp không tham dự cuộc tấn công lần này. Không một ai có thể biết được động cơ thực sự của bọn chúng. Bên trong người Ngõa Lạp chúng ta có tình báo tương đối sâu. Nói người Ngõa Lạp đã chuẩn bị ước chừng 10 vạn quân đội. Một số đã chuẩn bị sẵn sàng nam hạ, nhưng không biết rốt cuộc bọn chúng muốn tấn công chúng ta hay là tấn công người Tây Mông. Dương Túc Phong lạnh lùng nói, ai thua thì công kích kẻ đó. Chuyện ném đã xuống giếng là dễ làm nhất, Chi Thu cẩn thận nói. Ngoài ra, từ trong nội bộ đế quốc Quang Minh chúng ta có được tin tức. Quân đội nội bộ đế quốc Quang Minh không hề biết chuyện người Tây Mông Nam Hạ lần này. Bọn chúng hiện giờ cũng loạn cả lên rồi. Có kẻ hô hào phải theo người Tây Mông cùng tìm chúng ta kiếm chuyện. Có kẻ lại không muốn nhìn người Tây Mông lớn mạnh. Đa phần thì lại muốn ngồi xem náo nhiệt. Tốt nhất là cuối cùng chúng ta và người Tây Mông đồng quy vu tận. Lưỡng bại câu thương để bọn chúng còn kiếm lợi. Dương Túc Phong gật đầu. Tay chống hông, nhìn chằm chằm bản đồ quân sự tới xuất thần. Chi Thu thầm thở phào một hơi. Dáng vẻ vừa rồi của Dương Túc Phong thực sự rất đáng sợ. Giống như muốn giết người bất kỳ lúc nào vậy. May mắn là hiện giờ đã dần khôi phục lại bình thường rồi. Kỳ thực bản thân hắn khi biết được người Tây Mông Nam Hạ. Đúng là cũng giật bắn mình. 30 vạn kỵ binh dân tộc Du Mục. Đây chẳng phải là trò đùa. Hắn nghĩ mình cũng thật là may mắn. Đi tới kinh đô Ni Lạc Thần một chuyến. Kết quả là ở Bảo Ứng Phủ đánh một trận dữ dội với quân đội nước Mã Toa. Thiếu chút nữa bị thiết giáp cung kỵ của nước Mã Toa húc gãy mất mấy cái xương sườn. Vừa mới từ kinh đô Ni Lạc Thần trở về chưa được một ngày. Lại gặp phải chuyện lớn như thế này. 30 vạn kỵ binh người Tây Mông. Hơn nữa trong đó ít nhất còn có 10 vạn cung kỵ thủ. Đúng là đủ để mấy vị đại nhân quân bộ phải vắt óc ra. Ngay cả tên tiểu tham mưu như mình cũng phải đau đầu nhức óc. Khắc Lao Tắc Duy Tư nhìn thấy thần sắc của Dương Túc Phong dần bình tĩnh trở lại. Đẩy xe lăn tới, cũng nhìn vào bản đồ quân sự nói. Quân địch thế công hung dữ. Chúng ta nên né tránh đi. Tránh khỏi mũi nhọn của bọn chúng. Rồi mới nghĩ biện pháp. Lần này người Tây Mông xuất động. So với thời gian dự kiến của chúng ta sớm hơn rất nhiều. Mặc dù cấp cho chúng ta tính bất ngờ cực lớn, làm chúng ta trở tay không kịp, nhưng đối với bản thân bọn chúng mà nói cũng chẳng phải là có lợi cho lắm. Mùa đông vừa mới qua đi, cao nguyên huyết sắc còn chưa hoàn toàn hết băng giá, bọn chúng không thể chuẩn bị quá nhiều cỏ khô, tôi thấy tối đa bọn chúng cũng chỉ duy trì được thời gian một tháng. Thậm chí là nửa tháng, chỉ cần chúng ta thành công làm người Tây Mông kéo dài một tháng. Cỏ khô của bọn chúng tiêu hao sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới hành quân tác chiến của bọn chúng. Vân Thiên Tầm đẩy xe lăn tới, cẩn thận nói, tôi cũng đồng ý với kiến nghị của lão Tác, đó gọi là nỏ mạnh hết đà chẳng xuyên nổi thè tre. Chỉ cần chúng ta nghĩ biện pháp dây dưa kéo dài với kẻ địch. Nghệ khí của người Tây Mông sẽ sút giảm cực lớn. Chúng ta có thể phân ra mà đánh, tiêu diệt từng phần. Vấn đề chủ yếu trước mắt là binh lực của chúng ta phải an bài như thế nào? Trọng điểm phòng ngự ở phương hướng nào? Dương Túc Phong trên cơ bản đã bình tĩnh trở lại. Lắc đầu nói, kỵ binh dân tộc Du Mục có sức sống vô cùng dẻo dai. Chúng ta muốn làm cho bọn chúng hoàn toàn mệt mỏi là không thực tế lắm. Bọn chúng có 4 cái chân, chúng ta có 2 cái chân, không cẩn thận một chút thôi ngược lại chúng ta có khả năng bản thân bị kéo sụp. Để ta suy nghĩ xem Chi Thu, bộ đội của chúng ta hiện nay ở nơi nào, tình huống ra sao, xác minh một lần nữa xem sao. Chi Thu gật đầu, rất mau xác thực hoàn tất tình hình trước mắt của các đơn vị bộ đội quân Lam Vũ. Sư đoàn 101 lục quân quân Lam Vũ. Chủ lực còn ở địa khu Lạc Lạp của Lỗ Ni Lợi Á. Có binh lực một trung đoàn đang chuẩn bị Nam Hạ phối hợp với Hải quân lục chiến đội đánh hạ nước Y Mộng. 4 trung đoàn khác bắt đầu phân bố xung quanh địa khu Lạc Lạp. Bởi vì bổ sung lượng lớn Lỗ Ni cuồng chiến sĩ cho nên mục tiêu trước mắt của mỗi trung đoàn là ra sức huấn luyện những Lỗ Ni cuồng chiến sĩ này. Nhưng đại bộ phận Lỗ Ni cuồng chiến sĩ đều mới tiếp thụ huấn luyện chừng được một tháng. Còn chưa hình thành được sức chiến đấu, cách chiến trường gần nhất là trung đoàn 115. Bọn họ hiện giờ đang ở phía nam Hội Ninh Phủ, sư đoàn 102 vừa mới rút quân khỏi nước Lâu Lan. Chủ lực ở địa khu Mông Địa Tạp La, có binh lực một trung đoàn còn ở lại nước Lâu Lan. Có binh lực một trung đoàn ở lại nước Ương Già, ba trung đoàn còn lại, thì trung đoàn 213 đồn trú ở địa khu Y Nhĩ Kim Hoắc là gần chiến trường nhất. Giống như sư đoàn 101, bộ đội của sư đoàn này cũng bổ sung rất nhiều lỗ ni cuồng chiến sĩ. Trọng điểm công tác trước mắt cũng là huấn luyện lỗ ni cuồng chiến sĩ. Sư đoàn 103 lục quân quân Lam Vũ, chủ lực hiện giờ đều ở tỉnh Xuyên Đạo, một bộ phận ở chính Ninh Phủ, một bộ phận ở Y Ninh Phủ, bản thân Lam Sở Yến cũng đang ở chính Ninh Phủ. Năm trung đoàn của sư đoàn này vừa mới hoàn thành nhiệm vụ uy hiếp Vương quốc Cáp Lạp Lôi. Từ Vương quốc Cáp Lạp Lôi rút đi, nhưng có một trung đoàn vẫn đang ở trong biên giới Vương quốc Cáp Lạp Lôi. Phối hợp với chính phủ lâm thời Cáp Lạp Lôi hoàn thành các mục cải cách. Sư đoàn này chính là bộ đội chủ lực chống lại người Tây Mông. Nhưng chỉ có thể sử dụng 4 trung đoàn. Hơn nữa 4 trung đoàn này đều có một đặc điểm chung. Chính là đại bộ phần nòng cốt bị rút tới hải quân lục chiến đội hoặc là bộ đội kỵ binh. Hơn vạn lỗ ni cuồng chiến sĩ bổ sung vào đều mới tiếp thụ huấn luyện được 1 tháng. Sức chiến đấu như thế nào Chi Thu thực sự không dám đưa ra kết luận. Hỏi Lam Sở Yến thì Lam Sở Yến từ chối trả lời. Bộ đội pháo binh của quân Lam Vũ, hay tiểu đoàn pháo binh, hiện giờ đều ở địa khu tỉnh Xuyên Đạo, tiểu đoàn pháo binh 901 ở Hội Ninh Phủ, tiểu đoàn pháo binh 902 ở Ninh Dương Phủ. Bộ đội pháo binh của quân Lam Vũ cũng trải qua mở rộng và cải biên, tăng cường rất nhiều số lượng pháo trái phá, đồng thời tăng cường vô số ngựa. Cũng như vậy, bộ đội pháo binh cũng bổ sung rất nhiều lỗ ni cuồng chiến sĩ vóc dáng vạm vỡ. Đang khẩn trương huấn luyện, về phần sức chiến đấu như thế nào thì quan chỉ huy Mông Địch Vưu không dám tùy tiện nhận xét. Bộ đội kỵ binh quân Lam Vũ, trung đoàn kỵ binh Liệp Ưng do Phong Phi Vũ chỉ huy đang ở cứ điểm Đông Nhật tiếp thụ chỉnh biên. Kỵ binh Liệp Ưng đã mở rộng lên tới hơn 4.000 người. Đều là bộ đội tinh nhuệ tới từ các bộ đội lục quân. Hiện giờ mục huấn luyện chủ yếu là kỵ binh tác chiến. Kỵ binh Liệp Ưng tác chiến đơn lẻ có tố chất tương đối lạc quan. Dù sao mỗi một kỵ binh mới tới đều là hàng đỉnh ở bộ đội ban đầu. Kỵ binh Lôi Đình do Liệt Mông chỉ huy đang ở cứ điểm Tích Lôi Sơn. Cũng đang chỉnh biên bộ đội, tiến hành huấn luyện nghiêm khắc. Kỵ binh Lôi Đình khác với kỵ binh Liệp Ưng, chú trọng không phải ở tốc độ như gió, mà là đối kháng chính diện mãnh liệt. Cho nên trong trung đoàn kỵ binh này được trang bị rất nhiều súng máy hạng nhẹ kiểu tiệp khắc và súng tiểu liên. Bách kích pháo cũng không ít, xuống ngựa rồi thì chính là bộ binh mạnh mẽ. Bởi thế, gọi kỵ binh Lôi Đình là bộ binh di động tốc độ cao thì càng hợp lý hơn. Không biết có phải là người Tây Mông có cao nhân chỉ điểm hay là trùng hợp. Khi lần này bọn chúng Nam Hạ, xảo hợp đúng lúc quân Lam Vũ chỉnh biên quy mô lớn. Rất nhiều bộ đội vào thời kỳ còn chưa chín muồi, nhất là bộ đội lục quân cơ bản, do vừa mới tước đi rất nhiều lục quân nòng cốt tới hải quân lục chiến đội và bộ đội kỵ binh. Cho nên các bộ đội lục quân đều đang trong quá trình huấn luyện tân binh. Nhưng lỗ ni cuồng chiến sĩ kia khi dùng vũ khí lạnh thì đúng là kiêu dũng vô cùng. Nhưng đối với nhận thức và sử dụng vũ khí hiện đại thì cần phải có thời gian. Dương Túc Phong chậm rãi nói, hải quân lục chiến đội đâu? Chi Thu chỉ vị trí của hải quân lục chiến đội trên bản đồ quân sự. Trung đoàn thứ nhất hải quân lục chiến đội ở đảo Sùng Minh cách địa khu Mỹ Ni Tư 1.8000 dặm. Không hy vọng bọn họ có thể tham chiến, hơn nữa cũng không thể vì lần Nam Hạ này của người Tây Mông mà hoàn toàn vứt bỏ các chiến lược khác của quân Lam Vũ. Trung đoàn thứ nhất của hải quân lục chiến đội chính là nòng cốt tác chiến đảo Lữ Tống. Phải đảm bảo mục tiêu tác chiến và trạng thái tác chiến cơ bản của bọn họ không dao động. Trung đoàn thứ hai hải quân lục chiến đội ở cảng Lỗ Đạt chuẩn bị lên thuyền. Phối hợp với hải quân tiến hành tấn công nước Y Mộng. Bọn họ cách chiến trường Mỹ Ni Tư cũng rất xa. Ở trong thời gian ngắn hy vọng bọn họ tham chiến là không thể. Trừ phi có thần tiên xuất hiện, đưa bọn họ chớp mắt xuất hiện ở địa khu tỉnh Xuyên Đạo. trung đoàn thứ 3 của Hải quân lục chiến đội ở địa khu cách Lỗ Cát Á. Chuẩn bị từ lục địa phối hợp với trung đoàn Hải quân lục chiến đội thứ 2 tấn công nước Y Mọng. Tình hình bọn họ gần như trung đoàn thứ 2, có khả năng tác chiến nhưng trong thời gian ngắn không thể tham gia vào chiến trường. Cho nên vẫn cứ ngoan ngoãn để bọn họ tiếp tục tấn công nước Y Mộng vậy. Hải quân lục chiến đội thứ tư còn đang ở cảng Mễ Luân. Đường đi càng xa xôi, cũng không thể hy vọng rồi. Hơn nữa vì là đơn vị hải quân lục chiến duy nhất tấn công biển Kazibe, nên vị trí của bọn họ không thể dao động. Như vậy, duy nhất có thể sử dụng chính là trung đoàn hải quân lục chiến đội thứ 5 mới được thành lập. Mặc dù căn cứ bọn họ được thiết lập ở địa khu Bối Lôi Tư Nguyên là nước Mẹ Á Lôi, nhưng quân lính của bọn họ vẫn đang tập trung ở cảng Bà Châu, còn chưa hoàn toàn xuất phát. Tới ngay Trần Kiếm Phi mới bổ nhiệm làm trung đoàn trưởng trung đoàn hải quân lục chiến đội thứ 5 cũng còn ở cảng Bà Châu. Quan binh của trung đoàn hải quân lục chiến đội thứ 5 tới từ khắp mọi miền, bộ đội nào cũng có. Trần Kiếm Phi cần ở nơi đó kiểm kê qua nhân viên một lần, sau đó mới lên đường tới Bố Lôi Tư. Hắn rất may mắn, bộ đội vừa mới thành lập, thậm chí tới ngay cả tên của quan quân cấp tiểu đoàn còn chưa nhớ rõ, đã tiếp thụ nhiệm vụ chiến đấu rồi. Dương Túc Phong hạ mệnh lệnh, sai Trần Kiếm Phi lập tức xuất lĩnh các chiến sĩ của trung đoàn thứ 5 hải quân lục chiến đội hành quân tới cứ điểm Tiểu Thang Sơn tử thủ ở cánh cửa lớn này, đồng thời Dương Túc Phong hạ lệnh bổ nhiệm Trần Kiếm Phi là tổng chỉ huy chiến đấu ở cứ điểm Tiểu Thang Sơn, phụ trách tất cả bộ đội tác chiến của quân Lam Vũ ở cứ điểm Tiểu Thang Sơn. Cứ điểm Tiểu Thang Sơn và Phù Phong Phủ ở sau lưng chính là yết hầu giao thông trọng yếu của địa khu Mỹ Ni Tư. Bất kể thế nào đều phải giữ lấy. Suy nghĩ một lúc, Dương Túc Phong hỏi, tất cả binh lính lục quân rút cho trung đoàn thứ nhất hải quân lục chiến đội đều xuất phát rồi chứ? Chi Thu nói, binh sĩ rút ra từ sư đoàn 103 hiện giờ còn ở cảng Bà Châu chuẩn bị lên thuyền. Dương Túc Phong quyết đoán nói, để bọn họ lập tức trở về bộ đội ban đầu, chuẩn bị tham chiến, dừng lại một chút, rồi trầm giọng nói, mệnh lệnh tất cả đội cảnh vệ nhân dân ở Tình Xuyên Đảo và Tử Xuyên Đảo cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tất cả vật tư tác chiến của Tử Xuyên Đảo lập tức tập trung tới cứ điểm Tích Lôi Sơn và cứ điểm Tiểu Thang Sơn. Mệnh lệnh học viên và giáo quan của quân giáo cứ điểm Tiểu Thang Sơn và cứ điểm Đông Nhật cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Các khu vực lập tức phân phát đạn dược, tích trữ lương thực và vật tư. Địa khu Tình Xuyên Đạo chuẩn bị sẵn sàng vườn không nhà trống. Chi Thu nhất nhất ghi chép lại. Dương Túc Phong quay đầu lại nhìn Khắc Lao Tắc Duy Tư hỏi, hai người các ông có tính toán kế hoạch gì không? Khắc Lao Tắc Duy Tư gật đầu nói, kế hoạch của chúng tôi là vứt bỏ Tình Xuyên Đạo, tử thủ cứ điểm Tiểu Thang Sơn, Gia Lạp Tháp Sa Lôi, cứ điểm Tích Lôi Sơn, cứ điểm Đông Nhật, tránh Tình Xuyên Đạo, làm mòn mũi nhọn của kẻ địch, sau đó mới tùy cơ phản kích. Kỵ binh của người Tây Mông mặc dù có 30-40 vạn, nhưng bọn chúng không có biện pháp nào hoàn toàn triển khai được. Tất nhiên phải phân binh nhiều đường tiến công, chỉ cần chúng ta giữ vững được các yếu điểm chiến lược. Tinh lực của người Tây Mông chỉ có thể phát tiết ở Tình Xuyên Đạo rộng lớn thôi. Cho dù chúng ta không chủ động tiến công thì bọn chúng cũng phải chủ động rút lui khi tới một khoảng thời gian nhất định. Dương Túc Phong nói, vứt bỏ Tình Xuyên Đạo ư? Vân Thiên Tầm cẩn thận nói, kỵ binh của người Tây Mông dù sao cũng không giống với kỵ binh Lang Nha của người Ngõa Lạp. Bọn chúng có vô số khung kỵ thủ, có sức sát thương cực lớn ở trầm xa, hơn nữa số lượng đông đảo. Chúng ta không thể đối kháng với bọn chúng ở Bình Nguyên. Chúng ta phải dựa vào trận địa cứ điểm kiên cố, dựa vào hỏa lực chặt chẽ, phối hợp với hầm hào và dây thép gai dày đặc, mới có thể cản trở hữu hiệu được quân địch. Địa thế của Tình Xuyên Đạo quá trống trải, Bình Nguyên có lợi cho tính cơ động của kỵ binh kẻ địch, bất lợi cho quân chúng ta cố thủ nên chúng tôi đề nghị tạm thời vứt bỏ. Dương Túc Phong cau mày. Cứ như vậy thì Tình Xuyên Đạo sẽ bị đánh nát. Vân Thiên Tầm thần sắc nghiêm túc, chậm rãi nói, đây chúng là chuyện không còn cách nào. Nếu như chúng ta phân binh ra giữ Thỉnh Xuyên đạo thì cứ điểm phải phòng thủ quá nhiều. Binh lực của chúng ta sẽ thiếu hụt nghiêm trọng, như vậy sẽ làm cho binh lực của chúng ta càng thêm phân tán. Hơn nữa các cứ điểm cũng dễ dàng bị quân địch bao vây chia cắt. Chuyện mà kỵ binh dân tộc Du Mục sở trường nhất chính là dựa vào tính cơ động cao độ. Cắt đứt cung cấp hậu cần của quân địch, hành động của kỵ binh bọn chúng quá nhanh. Chúng ta không thể đảm bảo tất cả điểm phòng ngự ở Thỉnh Xuyên đạo được cung cấp hậu cần. Dương Túc Phong khẽ hít một hơi. Vân Thiên Tầm nói tới chỗ chí mạng nhất của quân Lam Vũ. Lại là cung ứng hậu cần. Tác chiến ở Đại Bình Nguyên như Thỉnh Xuyên đạo. Tính cơ động của kỵ binh người Tây Mông đúng là có thể phát huy tới mức tận cùng. Bọn chúng có thể mặc sức xuất quỷ nhập thần tấn công các tuyến đường vận chuyển hậu cần của quân Lam Vũ. Để bộ đội tiền tuyến của quân Lam Vũ rơi vào khốn cảnh thiếu lương thiếu đạn. Đây là điều Dương Túc Phong không muốn nhìn thấy nhất, nhưng thực sự phải vứt bỏ Thỉnh Xuyên đạo vừa mới có được một chút khởi sắc sao? Khắc Lao Tắc Duy Tư cũng nghiêm túc nói. Vứt bỏ Thỉnh Xuyên đạo, đương nhiên sẽ tạo thành tổn thất rất lớn cho chúng ta. Bất quá hiện giờ còn chưa tới mùa xuân canh, chúng ta có thể tranh thủ mau chóng giải quyết người Tây Mông. Sau đó khôi phục xuân canh, điều này cũng sẽ không ảnh hưởng tới cung ứng lương thực vào năm sau. Xí nghiệp công xưởng chúng ta an bài xây dựng ở Thỉnh Xuyên đạo đại bộ phần còn chưa khởi công. Có bị kẻ địch phá hỏng nghiêm trọng. Tổn thất cũng có hạn, ngược lại nếu như kẻ địch đột nhập vào Tử Xuyên đạo. Vậy tổn thất của chúng ta sẽ càng lớn. Dương Túc Phong day day huyệt thái dương của mình, cảm giác đầu có hơi đau. Trong chiến tranh loạn, có nói, mục đích căn bản của chiến đấu không phải ở công thành chiếm đất, mà là tiêu diệt lực lượng của kẻ địch. Kiến nghị của Khắc Lao Tắc Duy Tư đúng là phù hợp với quan điểm của chiến tranh loạn. Thế nhưng trên mặt tình cảm, y rất khó chấp nhận được việc đất đai vừa mới có được lại rơi vào dưới đồ đao của kẻ địch. Trầm mặc chốc lát mới chậm rãi nói, vậy nhân khẩu của Thỉnh Xuyên đạo thì làm như thế nào? Khắc Lao Tắc Duy Tư quyết đoán nói, rút, dùng tốc độ nhanh nhất, rút tới địa khu Thỉnh Xuyên đạo, có thể rút bao nhiêu thì rút bấy nhiêu, thực sự không rút được nữa thì để bọn họ tiến vào Vương quốc Cáp Lạp Lôi. Vương quốc Ương Già, hoặc là Vương quốc Lâu Lan tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió. Dương Túc Phong dụi thật mạnh mắt mình, phảng phất như nhìn thấy tình cảnh vô số nạn dân bỏ chạy một cách điên cuồng. Giống như cảnh, Nam Kinh đại đồ sát, đã thấy ở trong điện ảnh vậy, dưới đồ đao của kẻ địch, không ngừng vùng vẫy và kêu gào, nhưng lại không thể làm gì cho vận mệnh của mình, đó là tình hình thống khổ nhường nào. Chỉ cần là người có lương tâm thì đều sẽ không vứt bỏ không để ý tới những người dân thường này. Cho dù có đủ cứng rắn vứt bỏ chuyện sống chết của lão bách tính, thì từ góc độ chiến lược của quân Lam Vũ mà nói, vứt bỏ Thỉnh Xuyên đạo cũng là quyết định vô cùng gian nan. Thỉnh Xuyên đạo nối liền với Ác Phùng đất Vương quốc Ương Già. Vương quốc Cáp Lạp Lôi và Vương quốc Lỗ Ni Lợi Á, nằm ở giải hạch tâm của khu vực quân Lam Vũ khống chế. Một khi để cho kẻ địch tiến vào mặc sức cướp bóc đốt phá. Đối với quân Lam Vũ mà nói thì giống như là vạch ngực mình ra trước mặt quân địch vậy. Quân địch có thể vượt qua Thỉnh Xuyên đạo, tiếp tục hướng đông, tiếp tục hướng phía nam cướp bóc đốt phá, tạo ra hậu quả khó mà tưởng tượng được. Càng chế người hơn nữa đó là còn có vấn đề lương thực của địa khu Thỉnh Xuyên đạo. Vứt bỏ Thỉnh Xuyên đạo, không nghi ngờ gì là sẽ ảnh hưởng tới vấn đề cung ứng lương thực của quân Lam Vũ. Vùng bình nguyên này chính là nơi sản xuất lương thực phì nhiêu nhất dưới sự khống chế của quân Lam Vũ. Quân Lam Vũ đang đợi đem nó xây dựng lên, giống như chỉ cần đem sợi dây thừng lương thực đang siết lấy cổ chém đi. Giống như bản thân mới thở được ra hơi, vừa nhớ tới lời mình hứa với chuyên gia nông nghiệp Đường Chí. Dương Túc Phong thấy lòng như dao cắt, vừa mới vỗ ngực đồng ý tuyệt đối không để lão bách tính của Thỉnh Xuyên đạo bị quấy nhiễu cuộc sống nữa. Không ngờ rằng câu nói này còn chưa bị gió thổi đi. Thì người Tây Mông đã tới rồi, nếu như để người Tây Mông mặc sức cướp bóc đốt phá ở Tình Xuyên đạo, y thực sự không còn mặt mũi nào đối diện với lão bách tính của nơi này nữa. Còn lời thề son sắt bảo vệ an toàn của những di dân nữa. Vứt bỏ Tình Xuyên đạo, chẳng những sản xuất lương thực gặp phải ảnh hưởng cực lớn. Hơn nữa rút bỏ cư dân ở nơi này cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Người Tây Mông tới chỉ là chuyện 5-6 ngày nữa. Cho dù là tiến vào Tình Xuyên đạo cũng tuyệt đối không thể vượt quá thời gian 10 ngày. Nhưng trong vòng 10 ngày, nếu như muốn rút trên 100 vạn cư dân ra khỏi Tình Xuyên đạo, thì căn bản là chuyện không thể. Khắc Lao tức suy tư nói thì nhẹ nhàng lắm, nhưng Dương Túc Phong đã thấy được cảnh nạn dân bỏ chạy trong điện ảnh. Bọn họ tuyệt đối khó có thể chạy thoát thân được, cho dù trên cái thế giới này thực sự có kỳ tích xuất hiện. Quân Lam Vũ có thể thành công rút cư dân ra khỏi Tình Xuyên đạo, đồng thời thành công đánh lui người Tây Mông, thì khi dạn dân trở về quê nhà, Tình Xuyên đạo hẳn là cũng thành một đống hoang tàn rồi. Người Tây Mông tuyệt đối sẽ không để nơi này trở thành cơ sở cung ứng hậu cần của quân Lam Vũ, trở thành xuất phát điểm tấn công người Tây Mông sau này. Bọn chúng khẳng định sẽ phá hủy tất cả mọi thứ ở nơi này. Các hạng công trình cơ sở chính phủ quân Lam Vũ khó khăn lắm mới xây dựng lên được. Nhất là công trình thủy lợi, công trình điện lực, công trình thông tin, khẳng định là sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Có thể tưởng tượng được tới lúc đó đối diện với cảnh đổ nát tan hoang khắp nơi, tâm tình của mỗi người sẽ chán nản như thế nào. Không thể được, không thể vứt bỏ Tình Xuyên đạo, Dương Túc Phong nói theo bản năng. Ngữ khí trở nên vô cùng kiên cường. Khắc Lao Tắc Duy Tư và Vân Thiên Tầm đưa mặt nhìn nhau. Vân Thiên Tầm vội vàng nói, nếu như chúng ta không vứt bỏ Tình Xuyên đạo, chúng ta sẽ không đủ binh lực đảm bảo an toàn cho Tử Xuyên đạo. So ra mà nói thì Tử Xuyên đạo còn quan trọng hơn. Bên nặng bên nhẹ, chúng ta phải đưa ra chọn lựa lấy hay bỏ. Mặc dù đây là một quá trình vô cùng đau đớn, Khắc Lao Tắc Duy Tư cũng chậm rãi trầm giọng nói. Đúng thế, Tử Xuyên đạo càng quan trọng hơn. Phủ Đại Đô Đốc Y Vân, Đan Phượng Hành Cung, khu công nghiệp Bà Châu Cảng, khu thương nghiệp Lệ Xuyên Phủ, những thứ đó chúng ta đều không thể vứt bỏ được. Vứt bỏ Tình Xuyên đạo, không hề tổn hại tới căn cốt của chúng ta. Chúng ta còn có ngày quay trở lại, nhưng mất đi Tử Xuyên đạo, thì ngay cả cơ hội trỗi dậy cũng không có nữa. Ánh mắt của Dương Túc Phong có chút thất thần, hình như không nghe thấy lời nói của bọn họ, chỉ lẩm bẩm nói với chút thẫn thờ. Thế nào cũng có cách, thế nào cũng có cách. Y đang nỗ lực tìm kiếm tất cả mọi biện pháp đối phó với kỵ binh dân tộc Du Mục trên lịch sử cổ đại của Trung Quốc. Từ thời Triệu Mục ở Chiến Quốc cho tới Triều Minh đối phó với người Nữ Chân. Cung kỵ thủ của người Tây Mông chính là phiên bản của người Mông Cổ. Nhưng thiết kỵ người Mông Cổ chinh chiến bốn phương, từ phương Đông đánh tới thẳng sông Danube, thiếu chút nữa thì diệt cả châu Âu. Cả đường chinh chiến, chưa hề thất bại, bản thân sao có thể đối kháng với loại kỵ binh thiết giáp như thế này. Cho dù ai Đức Mông Đa chỉ có 1/3 hùng tài đại lược của Thành Cát Tư Hãn chăng nữa, thì mình cũng rất đau đầu rồi. Lúc này y mới cảm giác hận không đọc đủ sách vở. Khi còn học đại học, chỉ có thích đọc tiểu thuyết võ hiệp, đối với lịch sử chẳng biết tí ti gì, chỉ biết đại khái, nếu cẩn thận nghiên cứu qua kỵ binh Mông Cổ, có lẽ hiện giờ không phải khốn đốn như thế này rồi. Khó khăn lắm Dương Túc Phong cuối cùng nghĩ tới một biện pháp có thể kháng cự lại được thiết kỵ người Mông Cổ. Y nhớ tới trận mẫu trong cuốn Thần Điêu Hiệp Lữ, Quách Tĩnh ngốc nghếch thủ thành Tương Đu Ưng, còn cả bên trong, Bích Huyết Kiếm, Sùng Viên Hoán tử thủ Ninh Viễn. Trước khi thành Tương Dương bị đánh hạ, người Mông Cổ tựa hồ cũng không thể muốn gì thì làm nấy được. Cũng như thế trước khi người Nữ Chân chiếm được thành Ninh Viễn. Thủy Chung cũng chỉ chạy lòng vòng, không kiếm chắc được gì, nhưng đó đều là kháng cự, mà chẳng phải là tiêu diệt. Hơn nữa chiến đấu cũng vô cùng gian khổ. Phong, Khắc Lão Tắc Duy Tư giọng nói có vẻ rụt rè thận trọng. Ông ta nhìn thấy sắc mặt Dương Túc Phong lúc xanh lúc trắng. giống như lúc thì kích động vạn phần, lúc thì lại vô cùng ủ rũ, ánh mắt khi thì dữ dội đáng sợ, lúc lại ảm đạm ỉu xìu, cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Dương Túc Phong cắn chặt răng, hơi ổn lại tâm tình của mình một chút, cứng cỏi nói, lão tác, nếu như chúng ta không lùi mà lại tiến thì sao? Khắc Lao Tác suy tư tức thì sắc mặt có chút nhợt nhạt. Kinh ngạc nói, ngài muốn cùng người Tây Mông đánh dã chiến. Dương Túc Phong lắc đầu nói, không phải là đánh dã chiến. Ta và người Tây Mông đánh dã chiến thì có bao nhiêu vốn liếng để mà tiêu hao chứ? Ta nghĩ như thế này, chúng ta không vứt bỏ tình xuyên đạo, chúng ta không dùng tình xuyên đạo làm chiến trường, chúng ta tiến lên một chút, lấy hổ xuyên đạo làm chiến trường chính. Khắc Lao Tắc suy tư kinh ngạc nói, nhưng, Dương Túc Phong sắc mặt trầm xuống, kiên quyết mà dứt khoát nói, chúng ta lập tức chiếm lấy Cao Ninh Phủ, đồng thời lấp kín cứ điểm Tiểu Thang Sơn, hai cánh cửa lớn này đóng lại. Cho dù người Tây Mông có hung hãn hơn chăng nữa, cũng chỉ có thể hò hét bên ngoài. Mẹ nó, tới lúc đó chúng ta dùng đại pháo bắt chết bọn chúng. Vân Thiên Tầm tức thì hai mắt phát sáng, vỗ tay nói, hay, rất độc, người Tây Mông dứt khoát không ngờ, tới chúng ta còn có thể độc hơn cả bọn chúng. Khắc Lao Tắc suy tư kích động qua đi, lại có chút lo lắng nói. Cử lắm, Cao Ninh Phủ sợ rằng một tấc tường thành cũng không lưu lại được rồi. Dương Túc Phong hung dữ nói, muốn vào nhà của ta ư, nào có dễ dàng thế được. Vân Thiên Tầm và Khắc Lao Tắc suy tư cùng gật đầu. Đồng Thanh nói, được, chúng ta cứ làm như thế. Dương Túc Phong suy nghĩ chốc lát, chỉnh lý lại tính toán của mình, quay người lại, trầm giọng nói với Chi Thu đã sớm chuẩn bị ghi chép. Mệnh lệnh Lam Sở Yến, lập tức xuất quân xuất phát, dùng tốc độ nhanh nhất chiếm lấy phủ Cao Ninh, sau đó lập tức xây dựng công sự, phòng ngừa công kích mang tính hủy diệt của kẻ địch. Nói với cô ấy, sư đoàn 103 hiện giờ có hơn 23.600 người. Bất kể trong chiến đấu cô ấy thương vong bao nhiêu, sau chiến đấu ta đều sẽ bù đủ cho cô ấy 25.000 người. Để cô ấy cứ thẳng tay mà đánh, bất chấp mọi giá cũng phải cản người Tây Mông dưới tường thành của Cao Ninh Phủ. Chi Thu vội vàng ghi vào văn bản, lại cân nhắc thêm một lúc nữa. Dương Túc Phong nói, mệnh lệnh tất cả bộ đội của Tử Xuyên Đạo, lập tức tăng viện cho cứ điểm Tiểu Thang Sơn, bao gồm đội cảnh vệ nhân dân, do Vương Ngạn Trương an bài chung, tiền tuyến chỉ huy vẫn là Trầm Kiếm Phi. Mệnh lệnh cho tiểu đoàn pháo binh 902 lập tức dùng tốc độ nhanh nhất tiến tới Cao Ninh Phủ. Tiếp thụ sự chỉ huy điều phối của Lam Sở Yến, mệnh lệnh tiểu đoàn pháo binh 901 lập tức dùng tốc độ nhanh nhất tới cứ điểm Tiểu Thang Sơn. Dừng lại một chút, Dương Túc Phong lại một lần nữa hạ mệnh lệnh. Mệnh lệnh cho kỵ binh Lôi Đình, lập tức tới địa khu Lão Hổ Câu. Vì thời tăng viện cho Cao Ninh Phủ và cứ điểm Tiểu Thang Sơn. Mệnh lệnh cho kỵ binh Liệp Ưng, lập tức tiến về phía đông, từ phương hướng chính Ninh Phủ tiến vào Vương quốc Á Thuật. Tìm kiếm cơ hội quấy nhiễu kẻ địch, mệnh lệnh chủ lực sư đoàn lục quân 101 lập tức xuất phát từ địa khu Lỗ Ni Lợi Á. Lấy tốc độ nhanh nhất hành quân tới địa khu Quảng Ninh Phủ Tình Xuyên Đạo. Làm tổng dự bị cho chiến dịch. Hạ mệnh lệnh hoàn tất, Dương Túc Phong thở ra một hơi thật dài, lập tức tinh thần phấn chấn, cảnh vệ, lấy cho ta một con ngựa nhanh nhất, ta phải tới tiền tuyến Cao Ninh Phủ, chạm xe lửa Cảng Bà Châu, Tử Xuyên Đạo, địa khu Mỹ Nhi Tư. Bắt đầu từ thời khắc nhận được mệnh lệnh chiến đấu, Trần Kiếm Phi liền biết củ khoai nóng lại một lần nữa ném vào mình rồi. Trung đoàn Hải quân lục chiến thứ 5 quân Lam Vũ là một đơn vị bộ đội vừa mới được thành lập. Vừa mới được thành lập có nghĩa là phiên hiệu đã thể hiện ở trên danh sách biên chế của quân Lam Vũ. Nhưng thỉnh thoảng trên thực tế nhân viên còn chưa hoàn toàn đầy đủ. Thực ra thì nói nghiêm trọng hơn một chút thì đây chỉ là đơn vị tồn tại trên giấy tờ thôi. Trên thực tế còn chưa thực sự có. Tất cả nhân viên và trang bị của hắn còn đang ở trên đường chạy tới Bố Lôi Tư. Căn cứ của Trung đoàn Hải quân lục chiến thứ 5 được đặt ở thủ đô Bố Lôi Tư của Vương quốc Mệ Á Lôi. nhưng tất cả nhân viên của nó hiện giờ vẫn còn ở cảng Bà Châu chuẩn bị lên thuyền. Chia nhóm ra tới Bố Lôi Tư, nhưng nhân viên vừa mới chưa lên thuyền được 1/10 đã nhận được điện lệnh của Dương Túc Phong. Yêu cầu lập tức bắc thượng tới cứ điểm Tiểu Thang Sơn. Mà lúc này bộ đội nằm ở trong tay Trần Kiếm Phi còn chưa tới 1/3. Thượng tá Lưu Hằng của Hải quân phụ trách nhiệm vụ hộ tống vận chuyển trung đoàn Hải quân lục chiến đội thứ 5 nở nụ cười hiếm có. Lão Trần, bia của chúng ta không uống được nữa rồi. Trần Kiếm Phi ghét nhất là nghe những lời mát mẻ. Dâu vểnh lên nói, mẹ nó, xem ra khi thành lập bộ đội của bọn ta thì pháo nổ không đủ vang rồi. Ông trời muốn cho bọn ta một khởi đầu tốt đẹp đây. Không lải nhải với ngươi nữa. Ta phải tranh thủ đi tìm xe lửa. Xe lửa, xe lửa chết đáng chết. Lưu Hằng vỗ bả vai của hắn. Nói, đợi các ngươi đánh xong trận này. Bọn ta lại tới đón ngươi. Trần Kiếm Phi vừa chạy vừa nói ngược trở lại. Đợi còn mạng rồi hãy nói. Nhớ giữ bia lại đấy. Đừng có con mẹ nói uống trộm hết sạch nhé. Lưu Hằng cười âm hiểm sau lưng. Trần Kiếm Phi đã dùng tốc độ như bay chạy tới phòng điều phối trạm xe lửa cảng Bà Châu. Ngay bắt đầu từ lúc nhận được mệnh lệnh, vấn đề đau đầu nhất của Trần Kiếm Phi không phải là chiến đấu với người Tây Mông như thế nào. Cũng không phải là cổ vũ sĩ khí của bộ đội như thế nào. Đề cao sức chiến đấu của bộ đội như thế nào. Dù sao huyết chiến lớn nhỏ hắn cũng trải qua mấy chục lần rồi. Quan binh của hắn cơ bản đều cũng đã trải qua huyết chiến. Đối với chiến tranh đã không còn cảm giác đặc biệt gì nữa. Cũng chưa từng nghĩ tới chuyện quân Lam Vũ có thể thất bại. Đây là chuyện không thể nào. Vấn đề đau đầu nhất của Trần Kiếm Phi chính là làm như thế nào dùng tốc độ nhanh nhất đem đám quân Âu Hợp Lâm thời rút ra này đưa tới cứ điểm Tiểu Thang Sơn, thời gian chính là thắng lợi. Thời gian chính là máu tươi. Không một ai hiểu đạo lý này hơn quân nhân nữa. Trung đoàn thứ 5 Hải quân lục chiến đội chính là chủ lực quân Lam Vũ thủ bị cứ điểm Tiểu Thang Sơn. Phải thật mau chóng tới được nơi đó. Tranh thủ xây dựng công sự phòng ngự. Chôn địa lôi, an bài cọc chắn ngựa. Dây kẽm gai, dựng lên đủ các loại chốt hỏa lực. Mỗi một phút đều có thể nói là giá trị không gì sánh nổi. Mang theo cảnh vệ viên và trung đội thông tin. Trần Kiếm Phi tới thẳng trạm xe lửa của cảng Bà Châu dựng trại lập doanh. Tự mình chỉ huy vận chuyển bộ đội, quân bộ quân Lam Vũ cũng ủy phái một tham mưu cao cấp tên là Trịnh Dung kiêm bộ trưởng bộ hậu cần tới trạm xe lửa tự mình trấn thủ. Quản lý chung tất cả việc vận chuyển nhân viên và vật tư quân nhu. Đảm bảo nhu cầu của tiền tuyến, tiếp sau này có thể trong một khoảng thời gian rất dài. Tất cả vật tư và nhân viên của tiền tuyến phương Bắc đầu phải do tham mưu Trịnh Dũng tới điều phối thống nhất rồi. Trọng trách này chẳng phải là nhẹ nhàng, hiếm có là Trần Kiếm Phi và Trịnh Dũng vừa mới gặp nhau chào hỏi. Phát hiện ra không ngờ hai người là đồng hương, hai người đều tới từ địa khu Ninh Xuyên Đạo của nội địa đế quốc. Cơ bản đều chuyển nhà di cư tới địa khu Mỹ Ni Tư vào 2 năm trước. Thậm chí khi đó lại còn ngồi cùng một chiếc thuyền, ngay cả thời gian tòng quân cũng chỉ cách nhau một ngày. Thực sự là quá khéo. Lão Trần, lại giục nữa đi, cho dù có chạy tới chết cũng phải giục bọn họ, bởi vì nói quá nhiều. Trên môi của Trịnh Dũng đã khô cong bong chóc. Ta đang giục đây, Trần Kiếm Phi trầm giọng nói. Trịnh Dũng đã sốt ruột lắm rồi, bởi vì hắn đã chuẩn bị xong xe lửa tới Gia Lạp Tháp Sa Lôi. Nhưng mà bộ đội của Trần Kiếm Phi thì vẫn chưa chuẩn bị xong. Trung đoàn thứ 5 Hải quân lục chiến đội do Trần Kiếm Phi chỉ huy đều từ các bộ đội khác rút ra mà thành. Nhất là từ bộ đội lục quân, bọn họ tiếp được mệnh lệnh chính là lên thuyền ở cảng Bà Châu. Sau đó tới Bố Lôi Tư rồi mới báo danh chính thức. Hiện giờ Trần Kiếm Phi phải cùng quan chỉ huy của tất cả các bộ đội liên hệ với nhau. Để bọn họ tới trạm xe lửa của cảng Bà Châu tập trung. Sau đó ngồi xe lửa tới Gia Lạp Tháp Sa Lôi. Để hành quân gấp tới cứ điểm Tiểu Thang Sơn. Thế nhưng, những bộ đội rút ra này rất nhiều đội còn chưa có điện đài. Không cách nào liên hệ trực tiếp được. phải thông qua hỏi thăm lần lượt tình hình từng trại lính phụ cận mới có thể xác định được vị trí của bọn họ. Mà đấy thường thường không phải là chuyện dễ dàng, vì tìm kiếm những bộ đội này, quan binh trung đội thông tin của hắn đều mồm miệng khô khốc. Chẳng khác Trịnh Dũng bao nhiêu, cho dù là như thế, còn có một số ít bộ đội không thể nào liên hệ được. Bất quá nhân viên còn chưa phải là vấn đề cấp thiết nhất. Bởi vì dù sao đại đa số đã liên hệ được rồi. Hiện giờ chỉ còn đợi bọn họ tới. Cấp thiết nhất vẫn là trang bị, nếu không phải là năng lực tổ chức điều phối của Trịnh Dũng siêu cường. Càng có áp lực càng biểu hiện tốt mà nói. Trần Kiếm Phi quả thực muốn khóc mà không ra nước mắt đối với đống hậu cần rối rắm này rồi. Quan quân hậu cần của hắn cũng mặt mũi mùi mịt, chẳng biết phải ra tay như thế nào. Bởi vì cái tình huống này là trăm năm khó gặp, quá đặc thủ rồi, các bộ đội bị rút tới trung đoàn thứ 5 Hải quân lục chiến đội. Đều không mang theo vũ khí trang bị, đều là hai tay không tới báo cáo, mà toàn bộ vũ khí trang bị quân bộ quân Lam Vũ phân phối cho trung đoàn thứ 5 Hải quân lục chiến đội đã đóng vào trong hòm. Toàn bộ thông qua thuyền biển vận chuyển tới căn cứ ở Bố Lôi Tư. Hiện giờ con thuyền có tốc độ chậm nhất đều đã bơi qua biển Ni Tư. Điều này có nghĩa là nhân viên tới cảng Bà Châu và trạm xe lửa tập trung. Đều phải phân phối lại vũ khí trang bị. Hơn nữa đại bộ phận vũ khí trang bị phải lĩnh trực tiếp từ xưởng quân giới ở Gia Lạp Tháp Sa Lôi. Lão Trịnh, ngươi ngàn vạn lần dừng để đám nhóc con của ta tay tránh lên chiến trường. Trần Kiếm Phi khẩn trương lắm rồi. Mấy lượt dặn dò và cầu khẩn, trong biên chế trung đoàn hải quân lục chiến đội thứ 5 có hơn 3.800 người. Trừ bộ binh ra thì bộ đội pháo binh chi viện cũng không ít. Phải phân phối vũ khí lại một lần nữa là chuyện không phải là dễ dàng gì. Hơn nữa Trịnh Dũng cũng chỉ có thời gian một ngày, nhưng Trịnh Dũng làm được, viên quan quân hậu cần này dường như có đầu óc của siêu nhân vậy. Hắn quen thuộc với mỗi một số lượng vũ khí tồn kho của mỗi địa khu, cho tới số lượng và vật tư của mỗi thương khố, hiểu rõ tình hình sản xuất vũ khí đạn dược của tất cả các xưởng quân giới. Đồng thời có thể dễ dàng tính toán ra từ đâu lấy vũ khí là giảm bớt được thời gian nhất. Và lại cùng lúc làm tất cả những điều này, còn phân phối vận chuyển vô số lương thực đạn dược. Trịnh Dũng hạ lệnh mở kho vật tư quân nhu số 6 của cảng Bà Châu. Đem tất cả vũ khí hạng nhẹ và đạn dược phân phối cho bộ đội của Trần Kiếm Phi. Để các quan binh trực tiếp nhận súng Tiểu Liên, súng trường Mễ Kỳ Nhĩ và súng trường Mauser, đạn dược, lựu đạn, tạc đạn cũng phát theo đúng hạn ngạch. Mỗi một người đều mang theo 2 cơ số đạn dược. Tất cả vũ khí hạng nặng bao gồm súng máy hạng nhẹ kiểu Tiệp Khắc, súng máy bạo phong và bách kích pháo VV đều ở trong điện thoại đã liên lạc xong với xưởng quân giới ở địa khu Gia Lạp Tháp Sa Lôi. Chỉ cần bộ đội của Trần Kiếm Phi xuống xe lửa lập tức tới xưởng quân giới ở Gia Lạp Tháp Sa Lôi là có thể lấy được. Đồng thời, đối với cơ cấu hậu cần của Trung đoàn thứ 5 Hải quân lục chiến đội, Trịnh Dũng cũng có an bài đặc biệt. Đem bọn họ giới thiệu với quan viên chủ yếu của ban ngành hậu cần để họ quen biết lẫn nhau. Đồng thời dặn dò ban ngành hậu cần tùy thời thỏa mãn nhu cầu tác chiến của Trung đoàn Hải quân lục chiến. Đảm bảo Hải quân lục chiến đội có đủ vũ trang toàn bộ tới được cứ điểm Tiểu Thang Sơn. Hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu, nhìn đại bộ phận quan binh của Hải quân lục chiến đội đều lĩnh được vũ khí. Trần Kiếm Phi mới thở phào một tiếng. Cảm giác trong lòng vững chắc một chút, trước mặt 30 vạn kỵ binh Tây Mông như lang như hổ. Quân Lam Vũ không có vũ khí thì chẳng làm được gì cả. Cùng lắm là đưa đầu mình ra chặn cung tiễn và mã đao của kẻ địch. Bất quá một khi có đầy đủ đạn dược, thì không giống nữa rồi. Bọn họ có thể đánh cho người Tây Mông ngựa đổ người ngã trước. Mắt nhìn Trịnh Dũng công tác, còn cả cái miệng bong chóc của hắn. Trần Kiếm Phi đột nhiên cảm thấy, sau khi chiến đấu thắng lợi, vị quan quân hậu cần lặng lẽ âm thầm này phải nhận được huân chương trước tiên. Để biểu được công tích xuất sắc của bọn họ, 5 giờ chiều ngày hôm đó, một nhóm chiến sĩ của Trung đoàn thứ 5 Hải quân lục chiến đội tới cứ điểm Tiểu Thang Sơn, cuối cùng cũng được vũ trang toàn bộ đi lên xe lửa xuất phát. Bọn họ là đội đột kích thủy mẫu do Thiếu tá Long Khải Ca xuất lĩnh. Còn có cả tiểu đoàn thứ nhất do Trung tá Bằng Huy xuất lĩnh. Do nhân viên đông đảo, trang bị cũng không ít, Trịnh Dũng còn đặc biệt tăng thêm 3 khoang tàu nữa mới thỏa mãn được nhu cầu. Thiếu tá Long Khải Ca, đội trưởng đội đột kích thủy mẫu, có thể nói là một bộ đội hoàn chỉnh nhất trong Trung đoàn thứ 5 Hải quân lục chiến mới được thành lập. Bọn họ đều đến từ đội đột kích của Trung đoàn 314 Sư đoàn 103 do Lam Sở Yến chỉ huy. Trung đoàn 314 có hải quan chỉ huy là Sử Lực Huy và Tang Đốn. Đều là nhân vật mang theo thói quen phỉ tặc cường liệt. Hai người thành lập đơn vị đội đột kích này, mặc dù không có phiên hiệu chính thức, nhưng trong chiến đấu trước đây, biểu hiện đúng là phi phàm, thường ra tay là mang tới hiệu quả chí mạng, được các bộ đội khác chú ý. Lần này thành lập Trung đoàn thứ 5 Hải quân lục chiến đội. Đội đột kích này bị quan tư lệnh Hải quân lục chiến đội Trầm Lăng Vân dốc tâm tư moi cả đội đột kích ra, lắp lên cái khung đội đột kích thủy mẫu của Trung đoàn thứ 5 Hải quân lục chiến đội. Vốn bọn họ còn phải tiếp thụ huấn luyện hải chiến chuyên nghiệp, đồng thời điều chỉnh nhân viên, nhưng hiện giờ không còn kịp gì nữa rồi. Hiện giờ đợi bọn họ vẫn là chiến đấu càng kích thích càng kịch liệt hơn. Trần Kiếm Phi vỗ vỗ lên ngực của Bằng Huy, nghiêm túc nói, trông coi kỹ đám gia hỏa ba lăng nhăng này nhé. Bằng Huy kiên định gật đầu, quan binh của tiểu đoàn thứ nhất Trung đoàn thứ 5 Hải quân lục chiến. Đại bộ phận đến từ tinh nhuệ rút ra bởi 3 sư đoàn lục quân. Đã là tinh nhuệ thì tương đối có cá tính, hơn nữa còn bổ sung một số lỗ ni cuồng chiến sĩ xuất sắc. Trong tình huống còn chưa quen biết lẫn nhau, phải quản lý tốt đơn vị bộ đội này đúng là không dễ dàng gì. Mà muốn bọn họ dung hợp lại một chỗ, phát huy đầy đủ được sức chiến đấu của mỗi một người, đem bọn họ kết nối thành đoàn thể cứng rắn như sắt thép, đúng là không phải chuyện dễ dàng. Công tác của bản thân Bằng Huy cũng vô cùng nặng. Trước khi Trần Kiếm Phi tới được cứ điểm Tiểu Thang Sơn toàn diện tiếp quản chỉ huy, Bằng Huy sẽ tạm thời đảm nhận công tác chỉ huy phòng ngự của tiền tuyến, bao gồm an bài hỏa lực phối hợp, thiết lập trận địa phòng ngự có chiều sâu, tuyển chọn khu phong tỏa hỏa pháo, chú ý bố trí hỏa lực bí mật bên sườn VV. Có rất nhiều công việc phải làm. Tốc độ kỵ binh người Tây Mông quá nhanh, cung tiễn hung mãnh, sức sát thương lớn, hơn nữa nhân số đông đảo, như dòng nước lũ cuồn cuộn, khí thế nghiêng trời lật biển. Chỉ riêng dựa vào mỗi cứ điểm Tiểu Thang Sơn là không thể cản trở được bước tiến của kẻ địch. Phải ở trước mặt cứ điểm Tiểu Thang Sơn lợi dụng địa hình liên miên tổ chức trận địa phòng ngự có chiều sâu, phát huy đầy đủ ưu thế hỏa lực của quân Lam Vũ mới có thể dần dần tiêu hao được kẻ địch. Căn cứ vào tình hình được thông báo, Vương Ngạn Trương, tổng đốc của Tử Xuyên Đạo đã tới Phù Phong Phủ, động viên rất nhiều dân công, tới cứ điểm Tiểu Thang Sơn xây dựng công sự phòng ngự. Vương Ngạn Trương trải qua cuộc đột kích lần trước của người Ngõa Lạp đã tích lũy được không ít kinh nghiệm nghênh chiến. Tại Tử Xuyên Đạo kiến lập cơ chế phản ứng chiến tranh, có thể phát động lực lượng dân chúng mức độ lớn nhất, phục vụ cho bộ đội chủ lực của quan Lam Vũ, nhưng ông ta cũng cần phải có một chỉ đạo rõ ràng mới có thể an bài các dân công triển trải công tác. Mà mục công tác này đương nhiên chỉ có Bằng Huy mới có thể đảm trách. Tiễn đội đột kích thủy mẫu của Long Khải Ca và quan binh tiểu đoàn thứ nhất của Bằng Huy rời đi, Trần Kiếm Phi lại lập tức thu nạp các nhân viên còn lại. Lúc này cũng chẳng còn kịp đợi người của tiểu đoàn này hay tiểu đoàn kia đến đầy đủ rồi mới lên tàu nữa. Tóm lại chỉ cần là lính của Trung đoàn Hải quân lục chiến thứ 5, bất kể là biên chế nào, đều bị tập hợp lại rồi nhét lên xe lửa. Trần Kiếm Phi lập tức chỉ định quan quân có quân hàm cao nhất có mặt phụ trách xuất lĩnh, đưa đi ngay lập tức, tới cứ điểm Tiểu Thang Sơn rồi mới lại điều chỉnh. Vì thế trạm xe lửa Cảng Bà Châu dường như đã thành trại lính. Cơ bản là chỉ cần chiến sĩ quân Lam Vũ đi tới đây, đều bị hiến binh lâm thời chỉ dẫn tới kho quân nhu. Nhận lấy đạn dược súng ống, sau đó tức tốc tập trung, chờ đợi các nhân viên khác, một khi nhân số gom đủ 400 người là đưa lên xe lửa chuyển đi. Thời gian khẩn cấp, tranh thủ từng giây phút, làm cho sau này trở thành trình tự phản xạ điều kiện. Cho dù Trần Kiếm Phi vì có chuyện phải rời đi thì các hiến binh cũng biết phải làm như thế nào. Trong thời gian này, trạm xe lửa Cảng Bà Châu còn phải chuyển đi lượng lớn vật tư quân dụng. Ví như là đạn pháo và lương thực quân dụng v.v. Chuyến tàu vô cùng khẩn trương. Trừ Trần Kiếm Phi ra còn có rất nhiều quan quân cao cấp cũng xuất hiện ở trạm xe. Phụ trách điều phối nhân viên và vật tư. May mắn là từ Cảng Bà Châu tới Gia Lạp Tháp Sa Lôi đã xây dựng tuyến đường hai chiều. Mật độ xe lửa qua lại có thể tăng cường rất lớn. Năng lực vật chuyển được đề cao rất nhiều mới cơ bản thỏa mãn được nhu cầu. Trần Kiếm Phi không khỏi cảm khái. Khi xưa Dương Túc Phong cực lực chủ trương xây dựng đường sắt. Cho dù là ở dưới tình huống tài chính khó khăn cũng phải để thương đoàn mậu dịch Đông Hải Đường của Ngô Mạn Ái đảm nhận công tác. Khi đó rất nhiều người còn cho rằng Dương Túc Phong là mệt dân hao của. Rơi vào trong nữ sắc không rút mình ra được. Hiện giờ nghĩ lại thì mới thấy suy nghĩ này đáng cười nhường nào. Không có con đường sắt này, công tác chuẩn bị chiến đấu của quân Lam Vũ khẳng định phải kéo dài 10 ngày. Chỉ tiếc là tuyến đường sắt này còn chưa đủ dài. Nếu trực tiếp thông tới cứ điểm Tiểu Thang Sơn thì tốt rồi. Chính đang lúc cảm khái, lính thông tin đưa tới mệnh lệnh mới nhất, thì ra Khắc Lao Tắc Duy Tư và Vân Thiên Tầm thay Dương Túc Phong ký lệnh động viên tác chiến của Phủ Đại Đô Đốc Y Vân. Đưa ra yêu cầu chi tiết và toàn diện hơn đối với cuộc chiến chống lại kỵ binh người Tây Mông lần này. Lệnh động viên tác chiến yêu cầu rõ ràng, Tình Xuyên Đạo và Tử Xuyên Đạo tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tất cả lực lượng vũ trang phải chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Dựa theo bố trí của thượng cấp tiến hành chiến đấu, chưa được phê chuẩn, nghiêm cấm tự tiện rời khỏi vị trí. Tất cả quan binh của tất cả bộ đội thuộc quân Lam Vũ lập tức đình chỉ nghỉ ngơi. Lập tức quay về bộ đội, chuẩn bị tham gia chiến đấu. Nam tử từ 15 tuổi cho tới 45 tuổi của Tình Xuyên Đạo và Tử Xuyên Đạo phải lập tức tới bộ vũ trang đương địa báo cáo. Tiếp thụ huấn luyện và chỉ đạo của nhân viên bộ vũ trang. Vào lúc tất yếu, bọn họ sẽ được phân phát vũ khí, tham gia chiến đấu, ban ngành an toàn sẽ thiết lập trạm kiểm tra ở các yếu điểm. Kiểm tra giấy chứng nhận, hy vọng dân chúng phối hợp, v.v. Lệnh động viên tác chiến còn yêu cầu, sau khi Tử Xuyên Đạo và Tình Xuyên Đạo được đặt làm chiến khu. Cư dân đương địa đều phải chuẩn bị sẵn sàng rút lui. Đề phòng kỵ binh người Tây Mông đột kích và quấy nhiễu. Nhưng không cần phải vì thế mà gây ra hoảng loạn. Cục diện đã ở dưới sự khống chế của quân Lam Vũ. Kỵ binh người Tây Mông không thể có số đông đột nhập vào địa khu nói trên cướp bóc đốt phá. Trần Kiếm Phi thầm nói. Mong được như thế. Khi quan binh của Trung đoàn thứ 5 Hải quân lục chiến đội có 2/3 được xe lửa đưa tới địa khu Gia Lạp Tháp Sa Lôi. Trần Kiếm Phi cũng lên xe lửa tới Gia Lạp Tháp Sa Lôi. Ở trên xe lửa hắn nhận được điện báo của Dương Túc Phong hỏi han tình hình của hắn. Hắn chỉ đành báo cáo đúng sự thực. Dương Túc Phong an ủi hắn. Diễn luyện xấu luôn có nghĩa là thành công cực lớn. Cổ vũ hắn ngàn vạn lần chớ nản lòng. Phong lĩnh ở đâu? Trần Kiếm Phi đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Phong lĩnh vừa mới vượt qua hội Ninh Phủ. Quan Thông Tấn nói, hả, phong lĩnh tới đó làm cái gì? Trần Kiếm Phi cảm thấy kinh ngạc. Quan Thông Tấn không thể trả lời. Đối với hành tung cụ thể của Dương Túc Phong, bọn họ không thể biết được. Đây là một trong số những bí mật cao nhất của quân Lam Vũ. Xe lửa vận hành vô cùng thuận lợi. 2 tiếng đồng hồ sau đã tới Gia Lạp Tháp Sa Lôi. Lúc này đêm đã khuya rồi, nhưng toàn bộ địa khu Gia Lạp Tháp Sa Lôi lại đèn đuốc sáng choang. Y như ban ngày, quân nhân qua lại gần như chiếm cứ tất cả các con đường. Những xe ngựa dùng để vận chuyển vật tư quân dụng cũng len không còn một khe hở. Công nhân vận chuyển đang không ngại vất vả đem từng hòm đạn dược vận chuyển lên xe ngựa. Sau đó xuất phát tới tiền tuyến, nhưng khẩu pháo có cỡ nòng 122 ly nặng nề kia được rất nhiều người chú ý tới, ngay cả Trần Kiếm Phi cũng muốn biết. Những khẩu pháo trái phá 122 ly uy lực cực lớn này chuẩn bị vận chuyển tới đâu? Trần Kiếm Phi tìm được ban ngành quân quản của Gia Lạp Tháp Sa Lôi. Cẩn thận ghi nhớ qua vật tư quân dụng chuyển tới Gia Lạp Tháp Sa Lôi. Xem còn có bỏ sót gì không? Phát hiện ra ở trên danh sách không ngờ có bóng dáng của pháo trái phá 122 ly. Chính là do Dương Túc Phong đặc biệt phê chuẩn. Hơn nữa số lượng tới tận 24 khẩu. Trần Kiếm Phi không khỏi kinh hãi. Xem ra cấp trên đã dốc hết sức lực vào lần tác chiến này. Không đem người Tây Mông đánh cho gục xuống thì không ngừng tay. Khi nào có thể tới được? Trần Kiếm Phi có chút hưng phấn hỏi. Có những khẩu pháo hạng nặng này rồi. Các chiến sĩ của Trung đoàn thứ 5 Hải quân lục chiến đội sẽ như hổ thêm cánh. Hắn thực sự hy vọng những khẩu pháo trái phá 122 ly này có thể xuất hiện ở trên chiến trường. Chỉ tiếc là, căn cứ vào lời nói của ban ngành quân quản, do năng lực vận chuyển có hạn, rất nhiều vật tư quân sự của cứ điểm Tiểu Thang Sơn từ Gia Lạp Tháp Sa Lôi chuyển đi. Đa phần còn ở trên đường, nhất là những khẩu pháo trái phá 122 ly. Có thể phải chờ thời gian 5 ngày mới tới được. 5 ngày à? Trần Kiếm Phi lẩm bẩm nói. 5 ngày sau, có lẽ người Tây Mông đã phát động công kích trên quy mô lớn rồi. Bất quá cho dù là 5 ngày sau tới, cũng còn tốt hơn là không có. Dừng lại Gia Lạp Tháp Sa Lôi một lúc, Trần Kiếm Phi lập tức cưỡi ngựa chạy tới cứ điểm Tiểu Thang Sơn. Chỉ thấy trên cả đường đi đều chen chúc kín mít vật tư và bộ đội. Hắn không thể không mấy lần xuống ngựa. Hiệp trợ quan quân nhu điều chỉnh trật tự hành quân, loại công tác vận chuyển khó khăn này, làm rất nhiều quan quân nhu mệt mỏi. Trần Kiếm Phi đã chính mắt nhìn thấy có quan quân nhu mệt quá mà ngất ngay tại chỗ. Vào lúc rạng sáng, Trần Kiếm Phi cuối cùng cũng tới được cứ điểm Tiểu Thang Sơn. Nhưng thấy lúc này cứ điểm Tiểu Thang Sơn đã hoàn toàn biến thành một hải dương binh lính rồi. Các chiến sĩ quân Lam Vũ mặc đồng phục khác nhau, đeo những loại quân phù hiệu khác nhau. Đều đang im lặng chờ đợi trưởng quan của mình tới tiếp nhận và an bài. Ở trong những chiến sĩ này có quan binh của Hải quân lục chiến đội, quan binh của đội cảnh vệ nhân dân, học viên và giáo quan của trường học pháo binh lục quân. Quan binh doanh thủ bị cứ điểm Tiểu Thang Sơn, số lượng không dưới 5.000 người. Nhưng giữa các đơn vị không được phối hợp tốt, rất nhiều quan binh ngay cả trưởng quan của mình cũng không tìm thấy được. Chỉ đành ngây ra mà đợi, có một số người tương đối thông minh tích cực thì tự mình tìm kiếm bộ đội rồi. Đại bộ phận mọi người, nhất là những lỗ ni cuồng chiến sĩ mới tới, vẫn lơ ngơ đứng ở đó. Bọn họ vẫn chưa thích ứng với loại hoàn cảnh này. Trần Kiếm Phi sớm đã dự liệu được tình huống như thế này rồi. Trên đường đi cũng đã nghĩ sẵn biện pháp đối phó. Quân Lam Vũ mặc dù 2 năm nay chinh đông phạt tây, công thành chiếm đất, đúng là có được không ít thành tích, nhưng bất kể là nói từ góc độ nào, nó đều là bộ đội rất non trẻ. Các quan quân trẻ tuổi, binh sĩ càng trẻ tuổi hơn, cũng chẳng có truyền thống tốt đẹp nào. Có một số chuyện cơ bản nhất có lẽ cũng không làm tốt được. Điều này cần tích lũy kinh nghiệm. Cần thời gian để lắng đọng, Trần Kiếm Phi tin rằng, rồi sẽ có một ngày, các chiến sĩ của quân Lam Vũ gặp lại tình huống như thế này, đều sẽ hiểu được phải tìm kiếm bộ đội như thế nào, tham gia vào chiến đấu như thế nào, không cần các quan quân chỉ huy mới biết hành động nữa. Bọn họ sẽ càng ngày càng trở nên lão luyện, càng ngày càng trở nên thành thục, bất quá hiện giờ vẫn phải cần mình tới giúp đỡ xử lý. Hít một hơi thật sâu, Trần Kiếm Phi tự mình đi cởi cái nút thắt này. Hắn để các chiến sĩ ở tại chỗ đợi mệnh lệnh, không được chạy lung tung. Sau đó mau chóng tìm Đức Bằng Huy phụ trách chỉ huy tiền tuyến và Vương Ngạn Trương tổng đốc của Tử Xuyên Đạo. Ba người ngồi xuống thương lượng đơn giản qua một chút, quyết định để Bằng Huy phụ trách an bài công sự và các loại hỏa lực. Nhiệm vụ nặng nề đào hầm hào và xây dựng công sự do Vương Ngạn Chương đảm nhận. Đương nhiên những việc chủ yếu vẫn phải tự bản thân làm. Nhân viên lao động không thể giúp đỡ phân phối hỏa lực súng máy. Căn cứ vào đặc điểm địa hình của cứ điểm Tiểu Thang Sơn, Trần Kiếm Phi cần tức tốc quyết định các vị trí phòng ngự của bộ đội, sau đó dựa theo vị trí phòng ngự thu nạp bộ đội của mình. Đem những quan binh ở tại chỗ đợi lệnh kia thu hồi lại. Bằng Huy chỉ huy tiểu đoàn thứ nhất trung đoàn thứ 5 Hải quân lục chiến đội an bài ở vị trí tiền tuyến trên cùng. Trực tiếp đối diện với thiết kỵ của người Tây Mông. Hạng nhiệm vụ này làm Bằng Huy vô cùng hài lòng. Ngược lại hai tiểu đội trưởng sau khi biết được tin tức có chút buồn bực. Hơi an bài thỏa đáng được một chút, Trần Kiếm Phi tìm Long Khải Ca đến, để đội viên đội đột kích thủy mẫu bọn họ tạm thời đeo huy hiệu hiến binh. Hiệp trợ hiến binh làm nhiệm vụ, chủ yếu là đem những nhân viên hỗn loạn kia dựa theo vị trí phòng ngự phân loại. Long Khải Ca cảm thấy loại nhiệm vụ này rất khó chịu. Các chiến sĩ của đội đột kích thủy mẫu bọn họ tính khí tương đối là nóng nảy. Bọn họ làm sao mà có thể đảm nhận vai trò hiến binh được. Bất quá cuối cùng vẫn đồng ý rời đi. Sau khi thương lượng đơn giản với Bằng Huy, Trần Kiếm Phi quyết định đem sở chỉ huy của mình thiết lập ở cứ điểm Tiểu Thang Sơn. Từ trên cao quan sát toàn bộ tình thế của chiến trường. Lính thông tin tức tốc liên hệ với các bộ đội để kết nối các vô tuyến điện đài. Còn kết nối đường điện thoại giữa các bộ đội chủ lực. Mặc dù chất lượng thông tin của điện thoại không được tốt lắm, có rất nhiều tạp âm xè xè xè, nhưng nhìn chung mà nói, chỉ huy bằng điện thoại không nghi ngờ gì kịp thời và mau chóng hơn rất nhiều. Trần Kiếm Phi cũng chuẩn bị sử dụng rồi, dưới sự phối hợp của đám người Long Khải Ca, hiến binh của trung đoàn thứ 5 của Hải quân lục chiến đội bắt đầu chỉnh đốn trật tự nhân viên hỗn loạn. Trải qua 3-4 tiếng đồng hồ nỗ lực, quan binh quân Lam Vũ tụ tập ở dưới thành cứ điểm Tiểu Thang Sơn lóng ngóng không biết làm thế nào đã bắt đầu ai vào vị trí người nấy. Bọn họ giống như nước biển của Hải Dương, giống như bị sa mạc hút lấy, nhìn thì như biến mất, nhưng thực tế đã bổ sung tới các gân mạch của cứ điểm Tiểu Thang Sơn. Làm nơi này càng thêm cường tráng, dựa theo an bài của Trần Kiếm Phi và Bằng Huy, ba tiểu đoàn của trung đoàn thứ 5 Hải quân lục chiến đội. Tiểu đoàn thứ nhất ở phía trên cùng, tiểu đoàn thứ hai ở phía bên cánh trái sau tiểu đoàn thứ nhất. Tiểu đoàn thứ ba ở bên phía cánh phải sau tiểu đoàn thứ nhất. Doanh thủ bị cứ điểm Tiểu Thang Sơn của lục quân và bộ đội chi viện hỏa lực đều ở cứ điểm Tiểu Thang Sơn. Hai bên cứ điểm Tiểu Thang Sơn là đồi núi liên miên. Không có lợi cho lỵ binh hoạt động, đối với quân Lam Vũ mà nói thực sự là trận địa phòng ngự không thể tốt hơn. Tất cả trọng pháo của cứ điểm Tiểu Thang Sơn, bao gồm pháo trái phá 75 ly, 100 ly, và 122 ly, Trần Kiếm Phi đem ủy thác toàn bộ cho Thượng tá Đỗ Khoa Nhĩ hiệu trưởng của trường học pháo binh lục quân quân Lam Vũ chỉ huy. Hắn đem sở quan sát của pháo binh nối liền tới mép trên cùng của tiểu đoàn thứ nhất. Căn cứ vào an bài của Dương Túc Phong, tiểu đoàn pháo binh 901 dưới sự xuất lĩnh của tân tiểu đoàn trưởng Lôi Minh cũng sẽ tới. Bất quá chặng đường của bọn họ xa xôi, cần phải thời gian mấy ngày. Đợi khi bọn họ tới thì có lẽ người Tây Mông sớm đã thay chất ngổn ngang khắp nơi trước cứ điểm Tiểu Thang Sơn rồi. Vô số bộ đội vận chuyển hậu cần cũng lục tục tới nơi. Đưa tới rất nhiều vũ khí đạn dược, nhất là bách kích pháo rất được hoanh nghênh. Ngoài ra còn có rất nhiều cây gậy sắt to dài tới 2 mét và dây thép gai. Số dây thép gai và gậy sắt này sử dụng hỗn hợp. Có thể cản trở hữu hiệu tốc độ tiến quân của kỵ binh dân tộc Du Mục. Dương Túc Phong đã nhiều lần nếm được mật ngọt, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Có lượng lớn chiến mã do người Ngõa Lạp cung cấp, dưới tình huống tổng động viên toàn dân, quân Lam Vũ được cung ứng hậu cần tương đối sung túc. Bởi vì nơi này cách cơ sở công nghiệp rất gần, nhất là địa khu Gia Lạp Tháp Sa Lôi, nơi đó chính là cơ sở công nghiệp quân sự lớn nhất của quân Lam Vũ. Trần Kiếm Phi uy nghiêm nhìn mặt đất bao la bên ngoài cứ điểm Tiểu Thang Sơn. Chỉ thấy khắp nơi là bóng người đang làm việc, các chiến sĩ quân Lam Vũ ai nấy toát mồ hôi như mưa. Đang nỗ lực xây dựng công sự, lá cờ sư thứ màu lam của quân Lam Vũ tung bay khắp nơi trên trận địa trong gió mạnh. Chiến tranh lại sắp bắt đầu rồi. Cách chương.